Kính thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 5 phút tối giờ của California. Hôm nay ngày 29 tháng 5 2021 tại chánh điện của làng Gila Indio, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Ở trong cái bài pháp thoại tối nay, cái chủ đề là duy tuệ thiện nghiệp. Ở trên cái Facebook của thầy có để cái hàng chữ duy tuệ thiện nghiệp là gì. Bữa nay tôi khai triển cho kỹ, thì hy vọng là cái bài pháp đại thừa này, nếu có công đức nào xin hồi hướng cho các hương linh sau đây, xin lỗi, và các bữa nay là tôi xin lỗi là chỉ hương linh là tôi không có hồi hướng, xin lỗi, đây là cầu an. Hồi nãy hương linh là tại tháp Địa Tạng, tôi xin gửi sớ cầu an cho Phật tử Lê Thị Chiêu, pháp danh Diệu Thái, sinh 1935, 87 tuổi, là mẫu thân của Phật tử Huệ Đắc ở bên Úc Châu, đang trong tình trạng bị bệnh, nhờ thần lực của chư Phật và công đức thuyết pháp này khiến cho bà cụ được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Tôi cũng dâng sớ cầu an cho Võ Văn Thăng, pháp danh Thiện Bạch, sinh ngày 11 tháng 12 1959, Võ Thị Tuyết Nhung, pháp danh Huệ Nhã, sinh ngày 9 tháng 1 1980, Lý Bá Triết, pháp danh Thiện Minh, sinh ngày 18 tháng 6 1975, Lý Vích Kỳ, sinh 2008, Lý Dương, sinh 2012, và Phật tử Phạm Thị Hòa Bình, pháp danh Nguyên An, sinh năm 1973. Phật tử Liễu Như Hà Quai gửi sớ cầu an cho cháu là Âu Axit Si, sinh ngày 26 tháng 6 2013, cũng như Phật tử Nguyễn Thị Kim Trúc, Phật tử Lê Danh Gia, pháp danh Nguyên Tịnh, Phật tử Lê Ánh Loan, Phật tử Phạm Minh Triết, pháp danh Nguyên Học, Phật tử Trần Văn Hiêu, pháp danh Minh Nghĩa, Phật tử Lê An Aaron, pháp danh Tịnh Tâm An, Phật tử Nguyễn Ngọc Vinh, pháp danh Từ Quá, Nguyễn Thị Quốc Ngân, Lê Thị Vàng, Lâm Thanh Dũng, Lâm Lê Thanh Duy, Lâm Lê Kim Cương, Nguyễn Minh Chiêu, pháp danh, và tất cả các Phật tử đến tham dự cái pháp tu sàng lọc Ngọc Sư Xá Lợi của bác Minh Hồi và dự lễ Phật đản tại làng Di Đại Di Ô, với tâm nguyện có những người sanh thần dưỡng dục cha mẹ của mình hoặc là thân nhân mà đang bị trong tình trạng là bị bất an, đang bị bệnh tật, thì nhờ cái công đức dự tu cái pháp hội này được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Bây giờ tôi hỏi thầy Thệ Hỷ, ông cũng rất giỏi về Phật pháp, cái chữ duy tuệ thiện nghiệp là cái gì? Ông cầm tay rồi. Tại vì rất nhiều chùa cứ treo cái bảng là duy tuệ thiện nghiệp. Chùa Bồ Đề tôi lên đó tôi dự những pháp tu mà tôi tổ chức cũng có duy tuệ thiện nghiệp. Thì cái chữ duy tuệ thiện nghiệp là cái gì? Mời thầy nói chuyện cho Phật tử nghe. Dạ, như là Phật, con xin tân lời sư phụ. Dạ, cái chữ sư phụ là cái tâm đức tâm niên và các Phật tử. Tuệ là trí tuệ, nhưng mà chúng ta biết là trí tuệ có hai loại, một loại là thế gian, một loại là xuất thế gian. Người thế gian, những người học giỏi, học cao, họ có những sự thông minh, họ làm ra những cái sản phẩm để phục vụ cho nhân loại. Còn đối với người tu theo Phật, cái trí tuệ xuất thế gian là cái trí tuệ để giúp chúng ta giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Duy là gì? Duy là mình giữ một món duy nhất. Duy nó là trong chữ duy nhất là một cái thôi. Duy tuệ thiện nghiệp. Nghiệp là gì quý vị? Quý vị có nghe cái nghề nghiệp phải không? Dạ. Sự nghiệp, nghề nghiệp. Thì là gì? Nếu mình lấy cái trí tuệ xuất thế gian, trí tuệ để giác ngộ giải thoát, làm cái sự nghiệp tu tập, là mình đi theo hướng, đi theo con đường dạy của Đức Phật. Và con sẽ nói vắn tắt là xin sư phụ cái gì. Cảm ơn thầy Thệ Hỷ. Vì tôi biết ông có nghiên cứu Phật pháp, và cái chỗ mà học của ông nó có một thời gian nào đó ở đoạn cuối cuộc đời ông tận dụng để trả ơn Phật. À, khả năng sinh ngữ ông có thì tôi sau tương lai tôi sẽ điều ông qua bên Nguyên Thiệu để mà hướng dẫn Phật pháp cho các em ở trong gia đình Phật tử Nguyên Thiệu khi mùa đại dịch đã chấm dứt. À, trở lại cái vấn đề này thì chúng ta phải phân biệt là bây giờ đó, hồi nãy cái câu hỏi mà của một gia đình cán bộ cộng sản làm trong coi như là quản giáo, tức là coi nhà tù luôn quý vị, ở Việt Nam, thì ông chồng nó không phải là đệ tử của thầy, ông chồng là cán bộ quản giáo coi một nhà tù ở Việt Nam, bà vợ thì âm thầm lén nghe băng dĩa và quy y với thầy cách đây 5 năm, thì bà đó là cứ mỗi một tháng vào cái ngày rằm, tức là vào ngày cuối tháng thì bà đều gọi qua xin thầy truyền giới online, truyền bắt con trai giới và rất kỹ càng, đều đặn sáng tụng lăng nghiêm giống như thầy, chiều tụng vô lượng thọ hoặc là Di Đà, rồi đúng ngày mà không có quan trai, ngày rằm và ngày cuối tháng 30 và tháng 9 thì lễ sám hối rất là tinh tấn và ăn chay trường. Tuy nhiên một thời gian sau bà giữ giới thì bà khóc, bà khóc, bà nói với sư phụ, bà nói là con bây giờ con khó giữ giới quá, con muốn xả giới, tại vì con thấy người chồng là không tin tưởng về Phật pháp, mà nếu mà chồng con mà biết con là đệ tử của thầy Thích Thông Lai thì có lẽ là ổng từ con luôn, cho nên con không có thể nào làm. Tôi hỏi là tại sao, thì bà mới nói cái này con chỉ nói riêng với sư phụ, chứ ngay cả đứa con trai duy nhất của con cũng không nói. Thì lý do là ổng là một cái người coi như là giám thị, tức là cai ngục, mà coi về cái nhà tù, mà nhà tù về hình sự đó, tức là bên Việt Cộng nó có cái nhà tù coi về chính trị, những tù nhân lương tâm và những tù nhân mà về hình sự là buôn bán xì ke ma túy trộm cắp. Thì ở trong nhà tù đó là chồng con cũng nhờ ra những cái món tiền, là chẳng hạn như những người mà có địa vị hay làm ăn buôn bán gian lận rồi đó thì họ vào tù thì muốn cho được ưu đãi này kia đó thì họ lại hối lộ cho chồng con, thì chồng con cũng nhờ cái đó mà gia đình mới sống trong một dưới cái lương mà giám thị hay là quản giáo thì không có đủ sống, thì con cũng ăn đồng tiền đó của những thân nhân của tù nhân. Nhưng mà tôi hỏi vậy chứ có gì đâu mà con đòi trả giới. Tôi nói là mà chồng con có cái tật là ổng bình thường thì ổng rất là khắc nghiệt với tù nhân, là muốn đánh là đánh, mà muốn đập là đập, mà ổng muốn thêm tội hay là giáng họa cho tù nhân rất là dễ. Nhưng mà ổng có một cái tấm lạ lùng là khi ổng uống rượu vô, ổng như ông thật, ổng cười và ổng rất là từ bi và như một con người khác vậy đó, mà ổng không có tạo nghiệp. Cho nên khi mà con nhận giới bắt quan trai với sư phụ á, thì có cái giới cấm uống rượu và cấm cái giới là dâm dục với chồng. Cho khi con xả giới rồi thì con mới có chuyện vợ chồng. Nhưng mà chồng con á, khi mà con giữ giới bắt quan trai là con không cho ông biết là con tu chân Phật. Thành ra cái ngày đó là con tìm cách là con từ chối cái chuyện vợ chồng, thì ổng bực mình lên rồi, và trong khi đó là ổng đi vô ổng tìm tù nhân ổng đánh, và khi đánh chết cái tù nhân nữa, rồi chết tù nhân rồi ổng chỉ vô không một cái tội nào đó để mà ổng qua tội dục, không có tội gì đó là được đánh. Thành ra con những lần như vậy là con đều phá giới, là làm chuyện vợ chồng với chồng, và đồng thời con lại đi mua rượu cho ổng uống. Mà khi con thấy ổng mà không muốn lên cơn rồi đó, là ông muốn đánh tù nhân hết, ông kiếm chuyện, ông bực mình cái gì trong cái chuyện mà để giam ông, là con này mua rượu cho ông uống. Mà mua rượu cho ông uống rồi đó thì ông trở thành ra là ông Phật sống. Cho nên con biết con làm đó là con sai, nhưng mà con cứu được rất nhiều người đang ở trong trại cải quýnh, không có bị đánh đập, không bị hành hạ. Thì như vậy thầy cho con biết là con nên xả giới hay con nên giữ giới. Thì tôi mới nói cho ngày mai đi, để sư phụ nghiên cứu kinh điển nè, rồi sư phụ phải trả lời, tại phải lấy kinh điển nè, phải không? Thì tôi lật tam tạng kinh điển tôi coi hoài tôi không thấy, tôi coi hoài tôi không có thấy đoạn nào mà hãy giữ giới bắt quan trai là phải không có dâm dục với chồng, không có uống rượu, đó là những điều căn bản, rồi không nói láo nữa, đúng không? Là căn bản. Rồi như vậy mà tôi nghiên cứu tới thì bữa đó tôi lên tôi lại và thượng ân sư, tôi nói tôi hẹn có 24 tiếng này, còn 3 tiếng nữa là mấy giờ bên kia gọi hẹn Việt Nam trả lời. Thì tôi lục ra, tự nhiên tôi lục ra cái cuốn kinh bấm họ ra chữ hòa thượng Hành Trụ. Hòa thượng Hành Trụ là sư ông, tức là thầy của sư cô Hồng Diệu Pháp, mẹ của thầy. Hòa thượng Hành Trụ ông ở Bà Chiểu rất nổi tiếng lắm. Thì ông dịch cái kinh Dị Tầm Hữu Thiết Nhân Thiên, thì trong đó có một cái đoạn đó là thế này. Tôi nghĩ là bà Trị Ân Sư giúp cho thầy thôi, là bà Bạc Lợi Phu Nhân là vợ của Vua Ba Tư Nặc, bà thọ giới bắt quan tai mỗi một tháng là 2 kỳ, cũng tinh tấn và bà giữ thập thiện nữa. Cho nên thầy đã coi cuốn mà Diễn Tạch Cũ có nói đọc đó. Thì bữa đó Vua Ba Tư Nặc, trong cái ngày mà bà thọ giới bắt quan tai, mỗi lần mà bà đi vua thọ bắt quan tai đó, thì Vua Ba Tư Nặc buồn vì không có được, bà không có trang điểm nè, không có ca múa hát nè, không có dân rượu và cũng không có gần gũi chồng. Cho nên khi mà bà vô thọ bắt quan tai, bà nhận giới rồi bà về là bà ở trong cái biệt cung và bà không có tiếp xúc như một cái người vợ của một ông vua. Cho nên ông vua buồn, và Vua Ba Tư Nặc của đó mới kêu Ngự Lâm Quân là chuẩn bị tùy tùng để đi săn. Và trong khi ông nói ông chuẩn bị đi săn thì ông mới nói một câu thế này. Ông nói bữa nay đó là cho cái ông quan mà coi gì đâu biết là quan gì quý vị, ngự trù, ông quan ngự trù đi theo, tức là đồ biết chấm gì nấu ăn. Nhưng mà bữa đó cái ông quan ngự trù ông đang xào một món ăn cho nhà vua, rồi cái chảo nó xèo xèo đó, ông không nghe thì ông không biết, cho nên ông không có đi theo nhà vua để mà chuẩn bị món ăn cho nhà vua. Tại bình thường đó là khi đi bắn được con nai con gì đó thì vô tư bữa nặc mới ra lệnh cho ông quan ngự trù, tức là coi về vấn đề ăn uống, là mới làm thịt cái con đó và nấu cho nhà vua. Nhà vua sau một cái buổi trưa đi săn bắn mệt mỏi và ông đói thì kêu quan ngự trù là đây làm thịt nai cho nhà vua. Thì cái đoàn Ngự Lâm Quân nó hồi nãy giờ không thấy quan ngự trù đi theo trong cái đoàn săn bắn, ông ra lệnh liền, ông nói về nói lệnh ta là đem cái quan ngự trù này chép và treo cái thủ cấp trên cái cổng thành để mà răng coi như khi quân. Thì khi mà đói thì nhà vua nổi quạo không có gì, nổi quạo và ông ra lệnh như vậy. Xong rồi thì khi mà cái Ngự Lâm Quân mới về báo thì hoàng hậu thấy bắt ông, bắt cái ông quan ngự trù và chuẩn bị chết. Thì Bằng Lợi Phu Nhân là hoàng hậu vợ Vua Ba Tư Nặc mới nói rằng tại sao mình chép ông này, không có lỗi gì đâu, ông đang ở trong đây, ông đang làm, ông chờ nhà vua về để mà sau khi sanh xong để ăn. Thì ông quan mà Ngự Lâm Quân ông nói là hồi sáng tôi nghe hoàng thượng nói là ông phải đi theo, ông nói tôi nấu đồ ăn tôi không nghe, mà tôi nấu ăn sáng mà nhà vua không thử, thành ra giờ nhà vua mới là lệnh chém ông để mà tiện tội khi quân. Thì khi đó bà Bạc Lợi Phu Nhân bà nói khoan, để nó cho ta, và để nó ta đem ông cứ đi về nói với nhà vua là để cái chuyện mà chém đầu cái ông quan mà coi như ngự trù này là do ta điều hành, cho ta phụ thủ giết, và nói là ta sẽ xử sự việc đó với nhà vua yêu chí. Thay vì cái ông Ngự Lâm Quân mới về là trực tiếp điều hành, thì bà nói thôi bây giờ để cho ta lo chuyện này, đi ra lo cho nhà vua đi, thì không có người ăn uống, đem cái món ăn này nè, cái ông Ngự Trù cũng làm buổi sáng này nè, đem cho nhà vua ăn đỡ đói đi, còn cái chuyện chém đầu để ta lo. Thì bà mới đem cái ông quan Ngự Trù bà giấu trong một cái hậu cung. Rồi khi mà nhà vua Ba Tư Nặc đang đói và bà được cái quan Ngự Trù đem đồ ăn do cái lệnh của Bạc Lợi Phu Nhân, khi mà ăn no xong rồi thì ông có nỗi phiền não không quý vị? Hết phiền não. Thì trên đường ông nói thôi bây giờ đó, ông mới nghĩ tới cái chuyện là ông hỏi là chứ hồi nãy người ta ra lệnh là chém đầu cái tên quan Ngự Trù đã chém chưa, nói dạ thần về nói thì hoàng hậu Bạc Lợi Phu Nhân nói đã bà để ba lệnh chém rồi. Thì ông vua Ba Tư Nặc sau khi hết cơn đói, hết cơn nổi quạo, hết cơn sân hận phiền não thì ông bắt đầu tỉnh lại, và ông buồn, ông không có đi săn nữa, và ông nghĩ ông đã giết một cái quan Ngự Trù rất là trung thành mà theo ông mấy chục năm. Rồi ông về tới nơi thì hoàng hậu thấy nhà vua buồn quá, nhà vua gặp ai nhà vua cũng gạo gọ hết, mà nhà vua kiểu như đang bị dằn vặt bởi cái lương tâm, cho nên nhà vua mới nói bữa nay tiếc quá hậu lại giữ giới bắt quan trai, cho nên không thể Trang Điểm và kêu phụ nữ vào đây múa hát để cho ta uống rượu giải sầu, cho nên ta thấy ta không có vui thì ta rất là bực bội. Thì nhà vua bực bội thì Mặc Lợi phu nhân sợ rằng sẽ nhiều người sẽ bị họa lây, cho nên bà âm thầm mà nói: được rồi, bữa nay em sẽ phá giới, là em sẽ Trang Điểm và huy động 200 phụ nữ thiệt đẹp và kêu coi như quân lính đem rượu ngon ra đây, và em sẽ cùng đàn ca xứng hát với bệ hạ để giải sầu. Thì ông vua Ba Tư Nặc ông mừng quá, thiệt là trong đời hồi bây giờ bà không có phá giới, mà bà phá giới nó gì hoàng thượng em phá giới. Rồi mới tổ chức một cái cuộc kêu cung nữ Trang Điểm múa hát và bà đích thân rót rượu nhà hầu. Thì vua Ba Tư Nặc vui quá, thấy vợ mình cung phụng múa hát, và đêm đó bà ngày đó bà phá ba giới. Thứ nhất là nói láo nhà vua về cái tội là mình đã giết cái tên quan dự trù. Cái tội thứ hai là trút rượu cho nhà vua uống. Tội thứ ba không Trang Điểm và làm tốn mới hát, lại làm như giờ là ba tội có giống mắt quan trai, phải không quý vị? Và sáng đó bà mới đi với vua Ba Tư Nặc đi vào trong đồng Phật để mà xả giới bắt quan trai, đồng thời sám hối. Thì trong cái ngày lễ xả bắt quan trai thì có 1250 vị tỳ kheo và rất đông Phật tử đại diện, rồi những người mà quan quân trong triều của vua Ba Tư Nặc cũng đến coi. Cái bà Mặc Lợi phu nhân này là một người giữ giới rất trong sạch, để coi như bà sám hối và Phật sự như thế nào. Cái tên một hoàng hậu vô sám hối về cái tội mà phá cho vua uống rượu, rồi Trang Điểm, rồi lại là dâm dục với chồng, rồi lại nói láo chồng nữa. Khi vào tới nơi thì bà đã lễ Phật với con: từ khi quý vị Phật 10 năm, con mỗi tháng có 2 lần thọ bắt bàn tay, con chưa phạm giới. Nhưng mà lần này con phạm giới. Đức Phật mới nói vậy thì phát lộ sám hối phạm cái gì? Nói ngày hôm qua trong khi thọ giới thì con lại đem rượu cho vua Ba Tư Nặc là chồng con uống để giải sầu. Thứ hai không Trang Điểm, con lại Trang Điểm. Thứ ba con lại làm tròn múa hát mà cảm nhận và cùng huy động tới 200 phụ nữ rất đẹp để mà muốn hát cho nhà vua giải sầu, và đồng thời còn phạm gì nữa? Dạ có, tối đó con lại làm chuyện vợ chồng với vua Ba Tư Nặc, rồi còn giới gì nữa? Dạ luôn cả giới nói láo con cũng phá luôn. Nói láo với ai? Là nói dạ nhà vua ra lệnh là chém đầu cho quan dự trù vì không có đi theo đoàn săn bắn để nấu ăn cho nhà vua, mà con thấy nhà vua trong lúc giận thì ra lệnh có thể sai lầm. Đây là một quan bự trù rất trung thành, đã nấu ăn cho nhà vua 30 năm, mà nếu mà giết cái ông quan này rồi thì sẽ mang tội, và đồng thời không có người nào nấu dự ý cho đức vua. Thì như vậy ông Ba Tư Nặc lúc đó ông nói: ủa, như vậy là tên quan bự trù còn sống phải không? Và còn ông mừng quá, nói vậy là ta sẽ không có ân hận nữa, gì ta sẽ còn cái tên bự trù mà nấu dự ý ta nhất. Thì ngay lúc đó ông quỳ xuống, ông xin sám hối, ông xin Phật tha thứ cho bà vợ ông. Thì Phật mới hỏi ông Ubali, tức là người coi về giới luật, tức là vị mà tỳ kheo coi về giới luật: Ubali, theo như giới luật, người phạm thọ giới bắt quan trai mà phá giới dâm dục với chồng, phá giới uống rượu với chồng, Trang Điểm và làm trò muốn hát, đồng thời nói láo với chồng nữa, thì người này sẽ đọa cái gì theo cái luật Ubali? Thì ngài Ubali nói là đọa gì cái này này kia đủ thứ chuyện hết. Phật nói: này Ubali, đệ tử của ta lấy cái trí huệ làm sự thiện, nhưng mà trí huệ nó có một loại là trí huệ ngũ lậu và trí huệ vô lậu, và phước báo nó cũng có như vậy, một hai loại, một loại là ngũ lậu thiện và một loại là ngũ lậu ác nha. Rồi như vậy thì bắt đầu ngài Ubali nói như vậy: Thế Tôn, những gì con nói là sai? Phật nói: không sai, nhưng mà ông nói này là theo cái gì? Là vô lậu thiện. Nếu Mặc Lợi phu nhân mà giữ giới trong sạch thì trong thời gian bà sẽ chứng quả Tu Đà Hoàng, và bà chỉ có một thời gian ngắn là 7 đời nữa bà sẽ chứng A La Hán, là bà chấm dứt luân hồi sinh tử. Cho nên ta Như Lai tóm lại cái trí huệ mà vô lậu, tức là bây giờ thí dụ như thầy phạm giới. Thầy phạm giới là gì? Thầy tìm bác quan trai giới cho đệ tử thầy, là trong giới bác quan trai giới đó là không có được ăn buổi chiều, có không quý vị? Thường thường thầy lại cho tụi con ăn buổi chiều. Thì như vậy nếu mà thầy giữ trọn vẹn cho đệ tử thầy trong này mà không ăn buổi chiều, phải không? 100%, nhưng hồi xưa thầy mới ra hoàn pháp là không có chứng chứng được, thì cái đó kêu là vô lậu thiện. Tức là những người này là họ chắc chắn là họ sẽ chấm dứt luân hồi sinh tử ra đi xuôi. Còn nếu mà thầy nói thôi bây giờ ở đây mà tu từ sáng tới chiều, rồi nhà bếp nấu không biết bao nhiêu người, rồi để cho tụi nó ăn, rồi trong này có nhiều người tiểu đường, cao máu và cần phải uống thuốc, cho nên phải ăn, cho nên thầy uyển chuyển. Nhưng mà thầy làm như vậy đó, thì thầy lại không có đạt được cái phước báo vô lậu thiện, mà thầy lại được cái phước báo hữu lậu thiện. Hiểu chưa? Hữu lậu thiện là cái phước báo này chỉ giúp cho đệ tử của thầy, thay vì nó giữ dưới mắt con trai, thì nó tuyệt đối thì nó sau này nó được thành chứng A-la-hán, sơ quả tu đầu hoàng, hoặc là nó giảng sanh. Nhưng mà lần này phước báo của tụi con chỉ là đụng về cõi trời, mà cõi trời là còn hữu lậu không? Còn, cho nên kêu là vô lậu thiện. Cũng vậy, bà Mặc Lợi Phu Nhân vì thấy vua Ba Tư Nặc đang đối quả quọ, cho nên ra lệnh giết cái tên quan Ngự Trù. Và bà biết rằng cái lệnh này nói là do cái tâm sân, cái tâm mà phiền não, thì mà tâm phiền não khi hết phiền não rồi sẽ ân hận trả đời, mà nhà vua sẽ mang tội giết người. Cho nên bà phá cái giới là uống rượu, và bà đem rượu lại. Mà vua Ba Tư Nặc có cái tánh là khi uống rượu vào thì rất là hiền. À, vua Ba Tư Nặc có cái uống rượu vô là vui cười. Quý vị thấy trong cuộc đời quý vị ở thế gian, có những người khi họ không uống rượu đó thì họ đàng hoàng lắm, nhưng mà uống rượu vô là quý lộn, có không? Có những người đó khi họ không rượu thì họ khó, nhưng mà khi uống rượu là họ cười hoài. Thì cái vua Ba Tư Nặc là loại đó. Cho nên Đức Phật mới giải thích: thứ nhất, bà phạm giới dâm với chồng, phạm giới uống rượu với chồng và phạm giới trang điểm để mà làm cho chồng vui là gì? Mà cứu được một mạng người, và đồng thời để cho vua Ba Tư Nặc khỏi phải đọa vào địa ngục khi mà ông giết quan người. Như vậy đối với ta thì bà này không có tội, mà bà đạt được trí huệ phương tiện, và kêu là bà không có đạt được cái giới thanh tịnh, kêu là vô lậu thiện, tức là bà lại đạt được cái giới là hữu lậu thiện. Hiểu chưa thưa Phật? Hữu lậu thiện. Cho nên có những cái mà thầy du di để cho tụi con, để cho nó dễ dãi. Bây giờ thì nói không? Đó, thành ra những cái tụi con phải hiểu là mình phải cùng dùng cái trí huệ. Những cái đó nó thuộc về trí huệ đó. Nha. Thì không tin tụi con cứ sợ vô trong Google và sợ kinh vị tầm thủ của Hòa Thượng Hành Trụ. Nãy giờ tôi nói thầy có nghe cái chuyện đó. Đúng không? Cho nên Đức Phật lại khen tặng 8 tháng. À, 8 tháng là coi như bà Mặc Lợi Phu Nhân phá giới bắt quan trai, nhưng mà cứu được một mạng người, cứu được cho vua Ba Tư Nặc khỏi đọa địa ngục, và đồng thời bà lại làm cho người ta thấy là bà có cái trí huệ mà kêu là vô lậu thiện. Bây giờ tụi con phải phân biệt vô lậu thiện là tuyệt đối không có phạm giới là vô lậu thiện, nhưng mà tụi con có phạm giới vì uống thuốc, vì dược thực, vì tiểu đường cao máu, thầy du di cái đó thì thầy chỉ nhận được một cái phước báo là hữu lậu thiện thôi. Do thầy mở pháp tâm tu các con trai cho tụi con tu, nhưng mà tụi con lại được thầy du di cho ăn dược thực để tụi con có điều kiện uống thuốc, thì thầy sẽ được hưởng cái quả báo là hữu lậu thiện. Nhưng mà sư phụ có muốn về cực lạc chưa? Thầy chưa muốn về cực lạc, thầy cũng chưa muốn chứng A-la-hán, thầy chỉ muốn là một ông phạm tăng. Cho nên hữu lậu thiện đối với thầy nó vẫn tốt cho vấn đề hoàn pháp. Hiểu chưa? Từ nay tụi con phải biết cái hữu lậu thiện và cái vô lậu thiện nó như thế, phải không? Cũng như bây giờ nếu thầy cứng nhắc, thầy Tự Minh không có chịu tụng kinh, không biết tụng kinh, thầy Tự Minh không biết thuyết pháp, thì theo giới luật của thầy, một ông tăng tỳ kheo không biết tụng kinh, không biết thuyết pháp, mà chỉ biết nấu ăn và chỉ biết đi sửa mái chùa đồ, thì như vậy là nếu mà thầy Tự Minh mà ông giống như cô Hồng Đức hay giống như những vị tăng này, biết tụng kinh, biết niệm Phật, giữ giới thanh tịnh, làm cho Phật tử thương mến bằng cái hành động là âm thanh và sắc tướng, thì thầy gọi là thầy tạo được một đệ tử vô lậu thiện. Nhưng mà ngược lại bây giờ cái máy thay đường nó đang dọn nè, quý vị thấy từ bữa thầy Tự Minh xuống tới giờ, vừa bước xuống cái máy bay là đi vô Home Depot, trong khi còn đi với sư phụ là mua đồ nghề, làm về là leo lên mái nhà lột, và bây giờ nó lột được phân nửa cái máy rồi, ngày mai nữa là ổng xong. Thì như vậy đối với nhìn của người khác thì thấy thật Tự Minh rất là dở, nhưng mà đối với cái nhìn của thầy là thầy có những đệ tử vô lậu thiện như của Hồng Đức, và có những đệ tử hữu lậu thiện. Nhờ có hữu lậu và vô lậu cho nên cái làng này nó mới ba lăng lại, và khi mưa đến Phật tử ngồi ăn sẽ không có bị coi như dột nát. Giờ quý vị hiểu là trí huệ của độ thiện và vô độ thiện chưa? Thành ra có nhiều người nó ông thông lai này ông tu nó con trai dễ quá, thấy không? Ông cho người ta nói chuyện, các chùa khác thì tu vô con trai là vô quýnh cái trang là ngồi ăn, không con ruồi bán cũng phải nghe, có không? Thấy không? Nhưng mà cái đó là vô lậu thiện, thấy không? Vô lậu là không có âm thanh, không có gì hết trọi đó, nhưng mà thấy là thấy là hay đó. Nhưng mà đối với thầy đó, bây giờ đệ tử cả ngày sáng bắt tụng Lăng Nghiêm, tụng Lăng Nghiêm tiếng rồi cho xuống ăn, ăn chút tiếng mà không cho nói chuyện với nhau, phải không? Thì tụi nó mới không cho nói chuyện với nhau làm sao? Ho, ho là bị Covid-19, phải không? Đằng này đó, cái thời gian ăn là thời gian tâm sự đời cô lụ, có không cái gì? Coi cà ly này ngon hay dở, phải không? Coi phở này dở hay ngon, rồi cho ta nói chứ, phải không? Con khỉ mà cho nó nói được không? Con chó cho nó nói được không? Con người có cái miệng mà không cho nói, phải không? Thành ra sư phụ vẫn nguyện chuyển, ăn cứ nói đi, đừng nói chuyện phi thôi. Nói đồ ăn ngon, đồ ăn dở, tu làm sao? Là chia tâm sự là cô lụng, đó là hữu lậu thiện. Thầy chỉ đạt thành đệ tử của thầy là lên tới cõi trời thôi, và nó vẫn còn có đới nghiệp giảng sanh. Nhưng mà phút chót thì tôi đã nói là đới nghiệp giảng sanh, đệ tử tôi giảng sanh hạng bé về cái củ phẩm là, nhưng mà thoát được hồi sanh tử, hiểu chưa? Cho nên quý vị phải hiểu rằng cái trí huệ phương tiện là phải biết áp dụng. Còn nếu thầy cứng nhắc là thầy tiện minh phải bị đuổi ra. Đuổi ra thì ai thiệt hại? Thứ nhất là cái làng này thiệt hại, đúng không quý vị? Cho nên quý vị phải hiểu, trong 10 đệ tử của Phật, ngài Châu Lợi Bằng Đạt đâu có chứng pháp đâu. Còn như lúc rốt cuộc rồi ngài vẫn chứng A-la-hán. Nhưng mà ngược lại so với ngài A-nan thì sao? Ngài A-nan quá giỏi, thì mỗi người không có cái chủng tử đời trước, đúng không quý vị? Cũng như đi dự pháp hội này là có người nói sắc kỳ này thầy mở mà thấy có đi không có đông, thì tôi nói ở trong này có mấy hạng người đây nè quý vị, trong pháp hội này có mấy hạng người? Tôi chia làm 3 loại. Một cái loại đó là liều mạng không sợ Covid, thấy không? Vừa chuẩn bị đi mấy đứa con gái má đừng có đi á, thấy không? Vô đó coi chừng mà đông đông trăm người cũng đủ chết. Thì thường thường quý vị đi là ảnh hưởng với gia đình, nếu có chồng thì ông xả cản, thấy không? Mà nếu không có chồng thì bà là nếu mà bà xả cản hoặc là con cháu cản, nói ra nói vô làm cho mình cũng thối tâm, phải không? Có cái loại người mà trong này cái loại số 1 á là cái loại coi như liều mạng không sợ chết cái Covid, ôi giao cho vô làm có chết chồng có sự hộ niệm, có loại đó không? Thì đây là cái loại đó là loại coi như là vô lậu niệm không sợ chết. Rồi có một cái loại đó là 50-50, thấy không? Là đi nhưng mà thủ mặt nạ đồ dục cũng kỹ. Và có một loại đó thì đã chuẩn bị đi rồi nhưng mà bị gia đình nói quá áo chấm đi như nhốt thầy bói sao đi rồi, đúng không? Bây giờ tôi phân tích cho quý vị thấy sang đây rồi có hai nhóm, nhóm thiện quan, phải không? Vợ có thiện quan với bạn bè có thiện quan là cái nhóm liều mạng, có phải đúng như vậy không? Còn nhóm ông thầy bói với hai sư cô về hồi đó mà xuất gia rồi giờ không đi đó. Nguyên thọ nguyên bích là cái nhóm đó là coi như rất là sợ chết, phải không? Thì bây giờ quý vị cái đồng ý pháp hội chuyện này tụi con đều rơi vào 3 trường hợp hết này. Một là mình tạo đi chạy đi, bây giờ lâu quá rồi mày, gần 2 năm rồi, bây giờ sư phụ mở pháp hội không đi sao được, phụ không đi, đi đến tạo phước. Thứ nhất là dự lễ sàng lọc xá lợi, hai là liều mạng mà có số là chết, chết là không tránh khỏi. Loại đó là liều mạng trong này có nhiều không? Nhiều mới có mặt ở đây. Loại thứ hai là rụt rè, thấy không? Một chân bước ra, chân bước ra, thằng em thấy lời đó biết liền à. Họ đều vô tới phòng, họ đi né, dò bịt mặt lên. Nhìn cái đó là ngày mai là tôi biết liền à. Ngồi né, họ ăn cũng kiếm chỗ là 6 phút. Ngồi rất là kỹ lưỡng đồ này kia, rửa tay rồi nó rất là kỹ ra vô, thấy không? Còn cái loại thứ ba mà bây giờ đó là không đi, là ở nhà như nhóm thầy bói đó, trình pháp. Đúng không vậy cơ? Đúng không? Nội mà sanh đi ngộ không mà chia làm hai nhóm rồi đi. Thì San Jose cũng chia làm hai nhóm, thì Santana cũng mấy nhóm luôn. Thành ra chúng ta phải chấp nhận cái mùa dịch, chúng sanh có người không sợ chết và có người sợ chết. Nó như vậy đó, thầy nói cho chúng sanh. Khi mà chúng ta có trí huệ rồi thì bây giờ trở lại cái vấn đề duy trì thiện nghiệp. Thì những người mà có trí huệ thế gian là cái gì? Tức là phước trí thế gian và trí huệ sự thế gian. Thế gian là bất cứ con học làm bác sĩ, kỹ sư, nha sĩ, làm bất cứ ngành nghề gì, luật sư, hay là làm bất cứ ngành nghề gì mà tạo ra tiền, rồi để phục vụ cho cái thân tứ đại này và cái vợ con hoặc là cái thân bằng lưỡi thuộc, mà không giúp đỡ cho mình ra khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, được gọi là phước báo hữu lậu và trí huệ thế gian, chứ không phải là trí huệ xuất thế gian. Còn chúng ta học cái gì của Đức Phật để lại mà trong 84.000 pháp môn mà giúp cho chúng ta chấm dứt luân hồi sanh tử. Ví dụ bây giờ quý vị tu thiền mà quý vị chứng được quả vị A La Hán thì quý vị hết luân hồi sanh tử không? Hết. Quý vị tu mật tông mà tu tới cái trình độ là thân mật, khẩu mật và ý mật thì cũng là chấm dứt luân hồi sanh tử. Quý vị tu cái pháp Hoa tông mà quý vị áp dụng nổi cái phật thường bất khi tồn tại, quý vị đi tới đâu cũng kính trọng người ta hết, khó lắm á. Quý vị mà thấy cái người nấu ăn dưới đó mà quý vị đều kính trọng và không có chê, tôi không dám chê đồ ăn của người nấu vì mấy người đều sạch thành phật. Tôi ví dụ trong này một người rất là đơn giản thôi, ở trong này cái người mà như là cô gì mà cô Việt Úc mà cô biết cái tấm gì đó. Cô Phú, tại vì chúng ta đều né cô Phú và ai cũng gặp cô Phú sợ, cô Phú thật sự hết, đúng không quý vị? Thầy tự nhiên sợ chưa? Sợ rồi, kế nó còn ai sợ nữa? Nhiều người sợ lắm, nhưng mà tại vì mình coi cổ là kẻ phật phu, nhưng mà một đêm nào đó hòa thượng Thiên Quán hiện ra và nói bà Phú là Quan Âm Thị Hiện thì sẽ rất nhiều người tìm đến để tâm sự với cô. Và nhiều khi cổ tóc xin chút xíu nước cháo để mà uống à, thì như vậy là cái gì? Nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật là do cái gì ra, nhất thiết cho tâm mình tạo ra, đúng không quý vị? Tự nhiên ngày mai tôi tự nhiên có một cái giấc ngủ là tất cả thuộc đàn đều như vậy đó. Thôi không, tôi thấy bà Phú đó là Quan Âm Thị Hiện đó mày, thấy không? À, mà chỉ cần lại nói chuyện với bà là lúc chết được giảng sạch. Thì như vậy là ta tiến bà Phú không? Kiếm bà Phú mà Phú trốn luôn, thấy không? Còn bây giờ coi bà Phú là một cái người phạm phu cho nên mình né bà hết. Bây giờ cái đồng ý chưa? À, như vậy là cái quan điểm là sợ bà Phú và khoái bà Phú là do chúng ta đặt vào cái trí huệ thế gian chứ không phải là trí huệ sức thế gian. Nếu mà chúng ta tu pháp qua rồi, tôi không dám khinh cô Phú vì cô Phú đều có Phật tâm. Và tại sao cổ lại kiếm người tâm sự vậy? Quý vị đa số là những người đều có vợ chồng, cho nên quý vị cũng có bạn đời, phải không? Quý vị buồn thì quý vị kiếm ai? Quý vị nói chuyện kiếm bạn đời. Còn như ông Triết đây đó, ông không có vợ thì ông kiếm ai? Kiếm bạn gái và kiếm đệ tử và kiếm chư hầu. Ông đi về đây mà ông thấy sức không? Ông có bạn gái phải không? Bạn gái kêu là Phạm Triết phu nhân, thấy không? Giống như Mặc Lợi phu nhân. Nhưng mà Hằng Triết lại là gì? Đầy tớ phu nhân, đầy tớ, đầy cớ, đầy ca. Triết nó nói ông có người yêu mà con là cái người đẩy cái lo hết. Thì quý vị thấy có buồn để có tâm sự chứ, tâm sự với ông Triết, tâm sự với ông bạn đời ở Phi La và tâm sự với người yêu. Nhưng mà bây giờ đó, quý vị đã từng tâm sự chán với ông xã rồi, tâm sự với Trần Cái Lộ, phải không quý vị? Rồi bây giờ quý vị chán, quý vị mới bỏ chạy vô đây. Nhưng mà cô Phú cũng có chồng chưa? Cũng chưa có chồng. Rồi cô có người yêu chưa? Chưa có. Thành ra cô phải đi tìm người yêu chứ. Thành cổ gặp ai cổ cũng đi tìm, phải không? Nếu mà không đi tìm làm sao có người yêu để mà tâm sự. Cho nên quý vị phải thông cảm, phải không? Tại cổ chưa có biết chán cái cảnh chồng con. Còn trong này tụi con đã tâm sự rất là chán rồi, phải không? Chưa chán nữa hả? Bây giờ là có chuyện gì có tâm sự với ông xã không? Có thì nó chỉ có sẵn rồi, nó cần tương lai, được chưa? Cho nên khi chúng ta mở rộng tâm hồn dùng cái trí huệ bát nhã, chúng ta sẽ thấy cuộc đời này nó vui lắm. Nó vui lắm. Tại vì không làm vừa ý mình, nhớ kỹ nha. Tại vì mình đặt ra cái khuôn khổ, mà làm vừa ý mình thì mình cho người đó tốt, mà làm không vừa ý mình thì mình cho người đó xấu. Cho nên cái người tu Pháp Hoa Tông, tôi không dám khinh các ngài, những cái ngài đều sẽ thành Phật. Thì mình xuống nhà biết, mình có dám khinh tu người giá không? Mình dám khinh cái người trồng rau như cô Liễu Sanh không? Mình có dám khinh thầy Đại Niệm không? Có dám khinh những cái người tầm thường nhất trong làng như bà Huệ Báo không? Không. Thì như vậy mình tu kiểu đó mình cũng sẽ đạt tới cái gì? Là phước vô lậu. Đó là Pháp Hoa Tông, phải không? Rồi bây giờ chúng ta không làm được thì mình tu cái tịnh độ tông. Tịnh độ tâm có nghĩa là mình nương theo 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. À, ngài có nói là chúng ta mà tu cái gì đó, chúng ta giữ tròn ngũ giới, thập thiện giới, rồi chúng ta dùng cái tâm tưởng Phật, cái miệng niệm Phật và cái ý hướng về Phật, thì mặc dù mình có đầy đủ cái kêu là vô lậu phước, à, vô lậu thiện, nhưng mà chúng ta chưa đến việc giảng sanh. Cho nên mình sẽ có con đường đó. Thì con đường quý vị tu đây cũng là con đường coi như là vô lậu thiện đó quý vị. Mình phải giảng sanh. Cũng như bác Minh Hồi bây giờ, nếu ngày mai sàng lọc sáu lợi thì bác đã đạt được cái phước báo vô lậu thiện, không còn trở lại khỏi này ở dưới cái trạng thái là tham sân si, mà khi bác sẽ trở lại khỏi này dưới trạng thái của một vị Bồ Tát để trả nợ chúng sanh. Nghe chưa? Cho nên quý vị ơi, cái duy tuệ thiện nghiệp này, tôi thí dụ bây giờ có một người họ có một cái tài sản là $1,000,000, bình đẳng giống nhau, nhưng mà một người đó có $1,000,000 và có một cái cơ sở làm ăn ở ngoài đời và có đầy đủ vợ chồng con cháu, có cháu nội cháu ngoại, thấy không? À, nhưng mà rồi họ lại bỏ nhà cao cửa rộng, bỏ cái nhà 3,000 sự có thích, bỏ đi cháu nội cháu ngoại, cắt ái hết những cái tình cảm gia đình, rồi vô đây ở một cái căn nhà có 200 mấy chục sự có thích, phải thầy đệ nhân, thì với người thế gian thì thấy cái người đó là ngu si, ngu dại, à, tạo dựng cả đời, rồi bây giờ phút này là phúc hưởng. Cái người mà dùng cái trí huệ mà đủ lậu thiện thì nó người này dạy. Thay vì mình cứ lâu lâu mình đến mình tu rồi mình ở nhà mình được làm ông nội ông ngoại, rồi mình được đầy đủ phúc báo nhà cửa có 3,000 sự cho thích, muốn ở gì ở xe ngon đi vô đây, mà muốn đi đâu đó, thì cũng phải nhờ của Hồng Đức chở, hay là đi lễ thuộc đủ thứ. Chẳng hạn bây giờ nói thầy nghệ nhân như thế này, thấy không? Con cháu tại sao ba má không về ở tụi con, thấy không? Có rể cũng giàu, dâu cũng giàu, đủ thứ chuyện mà tại sao? Thì với người ta thì thấy thầy nghệ nhân là quá thiệt thòi, nhưng mà ổng đi theo cái vô lậu thiện. Còn nếu mà ổng trở về với con cháu để con cháu mà trả hiếu đó, thì con cháu ông được phước nhân thiên kêu là hữu lậu thiện, à, nhưng mà không có chấm dứt luân hồi sanh tử. Rồi khi thầy đại nhân bây giờ 70 mấy rồi, ông sống nhiều lắm, là 10 năm nữa rồi, cha đi đường cha, con đi đường con. Cho nên cái người đó, cái người mà nhìn thầy đại nhân mà phê bình vui dại đó, thì người đó đứng trên cái hữu lậu thiện là những cái phước báo thế gian, à, nhà cao cửa đẹp. Còn cái người mà nhận được tán thán thầy đại nhân là khôn ngoan đó, là ông đi trên con đường vô lậu thiện, thấy không? Cho nên quý vị thấy là quý vị nhìn cái người thôi, mà ai nó buông bỏ nhiều thì người nó sướng nè, quý vị để ý coi, à, ở thế gian này có gì khổ đó, tôi nói thật với quý vị đó, có cái gì khổ đó, có nhà khổ nhà, có xe khổ xe, có chồng khổ chồng, và có vợ khổ vợ, phải không? À, bây giờ tôi nói với thằng Thẩm Minh Triết nè, cô gặp phen cái ông đâu rồi, ở đâu chỉ cho tôi coi, đâu nè, tôi hỏi đâu, à, con là bạn gái của Minh Triết, thấy không? Bây giờ nó đẹp lắm đấy con, nha, nó đẹp lắm, tại vì tình chỉ đẹp khi còn dang dở, thấy không? Đối với con mắt con á, trong đôi mắt em anh là tất cả, mặc dù anh bị cắt đi một cái đoạn bàn chân vẫn là tất cả, thấy không? Nhưng mà nếu mà lập gia đình rồi đó thì không có đẹp như vậy đâu. Bảo đảm không Minh Triết, bây giờ nó đẹp như vậy đó, là coi như vẫn đi theo, à, người bạn người yêu của mình đi vô diện tu, mình vẫn đi tu, vẫn hồi hướng công đức. Nhưng mà nếu mà Minh Triết, xin lỗi ông Phạm Minh Triết này, mình mà lấy con cách đây 10 năm rồi đó, thì ông đi xuống đây con nói sao cho nó què luôn cho rồi để khỏi báo đời. Nhưng mà bây giờ nó đẹp như vậy đó, bây giờ rất đẹp không? Đẹp đó. Cho nên ông cứ giữ như vậy hoài đi. Nghe lời sư phụ đi, giữ về hoài thì được, được coi như là hoàng hậu đi theo hoài, nghe không? Đó, thành ra quý vị hiểu rồi. Minh Triết này, ông Phạm Minh Triết này bây giờ cũng vào hàng sáu rồi không? Hàng sáu chưa? Hàng sáu rồi, nghe không? Thì chẳng 10 năm nữa là thất thập khổ lai hy rồi. Đó, cho nên đây là những cái tiếng chuông cảnh tỉnh, nghe không? Thì nó cho con biết rằng con có cái phước báo gì, con đã từ cái cửa tử mà trở lại cái tội sống này, đúng không con? À, giờ này nếu mà không đủ phước thì nó nằm dưới trong mấy cái hũ tro rồi, giờ muốn vô đây ngồi xe lăn đi nghe pháp thống hay là tham dự những cái pháp tu như vậy cũng được nha. Thì trở lại là cái duy tuệ thị nghiệp là Đức Phật nói sự nghiệp của chúng ta không thể là nhà lầu xe hơi. Nhà lầu xe hơi có thể bị mất không quý vị hả? À, nhà lầu xe hơi thấy mất năm 75 vô là mất dài dài, rồi một cũng biến động kinh tế 2008 cũng mất dài dài, và bây giờ những người bị Covid chết cũng mất dài dài. À, cho nên cái sự nghiệp của chúng ta là trí huệ. Trí huệ của chúng ta có thể ai ăn cắp được không? Cũng như bây giờ thầy có trí huệ, có ai cắp được trí huệ của thầy không? Có bắt ở tù nhốt thầy rồi nhưng mà có nhốt được trí huệ của thầy không? Không nhốt. Cho nên cái trí huệ mà chúng ta rồi trả ơn Phật là cái gì? Chúng ta đem cái trí huệ mà Đức Phật dạy mà thầy đã khai mở được, thầy mới truyền lại cái trí huệ cho quý vị. Cho nên bây giờ đó, cái chuyện hồi nãy mà tôi trở lại cái vấn đề mà cái bà mà bả vợ công an của một cái trại giam, mà tại sao thằng con nó gọi qua nó tá nó là chết lại được, thì bây giờ bả tâm sự với thầy lúc bả còn sống là ông này đó, mỗi một lần đó mà ổng bực đùn vậy nó lọc đem mấy cái tù nhân trong đất, rồi ổng làm những chuyện ác, nhưng mà ngược lại cho uống rượu và làm những cái chuyện mà để về thả giới của bà thì ổng lại trở thành người tốt. Thầy nó so với cục mà bà Mặc Lợi phu nhân phá giới và bà vợ của ông giám thị phá giới cái gì thấy đồng không, thì bà đạt được cái phước báo là gì? Thủ lòng thiện. Cho nên sau khi bà chết rồi bà về đâu quý vị? Về của trời. À, về lật ra kinh vị thần hữu thiết nhân duyên của bà từng hành trụ có đầy đủ không? Kinh kêu vị thần hữu có nói về cái đoạn mà bà Mặc Lợi phu nhân phá giới nha. Cho nên tại vì bà dùng cái phương tiện đó thì chồng bà không đánh đập tù nhân ở trong cái trại giam, và chồng bà lại không có phiền não. Và thêm một cái chuyện nữa là Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà sau khi mà nghe nói về vấn đề mà năm cái người thầy của bà Mặc Lợi phu nhân trong một đời tiền kiếp, cái gì nhớ chưa, thì lúc đó ngài A Nan cũng xin xả giới xuất gia. Thì Phật nói ông bây giờ ông được làm thân người, là được làm con của quốc vương, lại là con của Như Lai, và ông đi theo ta là ông đi theo con đường trí huệ vô lậu để ông chấm dứt luân hồi sanh tử là ông. Còn bây giờ ông trở lại ông xả giới làm vua, ông cũng đi vào con đường đọa địa ngục vậy. Ông nói vào đi tu ông giữ giới không được, ông sẽ đọa địa ngục. Nhưng mà cái nhân duyên gần gũi Tam Bảo, rồi nhân duyên gần gũi Như Lai, thì cái cơ may ông trở thành ra một cái vị A Nan rất là dễ. Nhưng mà ông xa rời Như Lai trở lại để làm một cái vị chuyển luân thánh vương, thì cái cơ may ông tạo ác nhiều hay là tạo thiện nhiều? Tạo ác. Cho nên sau đó La Hầu Lăng mới ở lại và không trả giới. Vì Thái tử Kỳ Đà ngài cũng nói là con lâu nay con giữ thập thiện và ngũ giới, có cái giới không uống rượu. Nghe kỹ lại đi, trong bài kinh đó Thái tử Kỳ Đà là cái ông mà túng cây ở trong vườn kỳ thọ đó, ông mới xin Phật cho ông xả giới thập thiện và xả luôn ngũ giới thì cũng có giới uống rượu. Thì Đức Phật mới nói này Thái tử, khi ông uống rượu là tâm ông phiền não hay không phiền não? Thái tử thì là nói con có cái tật là uống rượu là không phiền não. Hỏi như vậy lấy gì chứng minh? Thì Thái tử Kỳ Đà nói lúc con còn là thái tử còn nhỏ thì con bị một quan đại thần ăn hiếp, và quan đại thần nó dùng mọi cách ăn hiếp là con lên con trình với phụ vương. Thì phụ vương con không có thì tội quan đại thần đó, thì nói con còn con nít, mà bữa đó con buồn quá con muốn tự tử. Thì chính mẹ của con là bà Hoàng Thái Hậu, bà mới dẫn con vô và bà đem rượu cho con uống. Thì con mới nói mình là 10 đời là giữ giới phạm hạnh của bà La Môn không có uống rượu, mà tại sao giờ này mẹ lại cho con uống rượu? Thì bà nói ta biết tính con, uống rượu vào thì con hết phiền não. Sao buồn ngủ vậy con bị cái gì vậy? Thấy buồn ngủ. Cho nên con uống rượu vào con lại quan hỷ, cho nên ta mới là phá giới của bà La Môn cho con uống. Tại vì con đang tính cái chuyện là con trả thù cho quan đại thần không được, con nguyên sinh, cho nên ta cho con uống ly rượu này để cho con vui trở lại. Thành ra vua, nhà vua mới lúc đó Thái tử Kỳ Đà mới kể lại câu chuyện với Phật. Thì Phật nói đúng rồi, bà mẹ của ông Hoàng Thái Hậu bà biết dùng cái phước hữu lộng thiện để cứu ông, và như vậy là từ nay nếu mà cái người nào mà uống rượu mà không có mất trí huệ, mà khi uống rượu không tạo ra phiền não mà đem lại an lạc cho mọi người, thì người đó hoàn toàn không tạo ác nghiệp mà tạo ra là kêu là hữu lòng thiện. Quý vị nhớ nha, chứ không có phải là ai chịu khó nghe lại cái kinh điển thần thủ của hòa thượng Thành Trụ nói là kỹ như thầy thì mới đọc cái đó, phải không? Những gì sư phụ nói con đều nghe hết. Cho nên chúng ta phải biết cái trí huệ mà cứng nhắc là không có được, khi đây còn thấp cứng nhắc là không được. Cũng như cô Diệu Hướng hồi đó cũng theo pháp sư Hộ Thông, thì pháp sư Hộ Thông dạy thế này: phải niệm Phật nhất tâm ức loạn mới là giảng sanh. Thì cô Diệu Hướng cũng chịu không nổi cho nói đây có khổ, cũng có khổ nghe thầy cũng hướng dẫn về tu tịnh độ của họ. Thầy dạy sao cho nói: tôi dạy nhất tâm ức loạn tôi làm không được, làm sao tôi biểu đệ tử tôi làm được? Thầy nói tôi chỉ yêu cầu là thả chọn tịnh độ là nhất tâm theo tịnh độ lúc rảnh rỗi trong kinh, coi như là niệm Phật Ba La Mật. Và ở trong kinh là Vô Lượng Thọ có nói mình không thể cắt ái ly gia bận biểu, không có thể là thành sa môn, nhưng mà những lúc rảnh rỗi mình dành những phút đó niệm Phật, rồi mình từ tâm bất sát mình giữ ngũ giới, dùng cái đó hồi hướng về con tịnh độ, dẫn được giảng sanh. Có cái ba bậc giảng sanh, thành ra ngài Ngộ Thông ngài nói là thượng phẩm thượng sanh, tôi không đòi hỏi cái gì cái đó được. Và do tôi nói như vậy thì Minh Hồi mới theo tôi, và cô Diệu Hướng mới theo tôi đó. Minh Hồi nói Minh Hồi cũng không thể nào mà nhất tâm bất loạn được. Tôi nói thật sự tôi nhất tâm bất loạn được, tại vì tôi còn thương thiện nhất. Bây giờ tôi điều hành đệ tử đây nè, mà đệ tử tôi không có bị động tâm bởi những cái chuyện mà buồn của đệ tử. Chẳng hạn bây giờ cô Như Châu, cổ nói bây giờ cổ chị cổ là Như Bình đã mất rồi, cổ cần một cái người để mà lo chăm sóc ăn uống cũng nhiều dắt để tụng kinh niệm Phật. Mà tôi nói theo cái kiểu là ôi mỗi người có một cái việc ráng tu đi, chấp nhận đi, phải không? Thì tôi cứng nhắc là tôi không có thể điều đâu được. Thì cái chỗ mà hồi nãy tôi có nói là minh tâm kiến tâm, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại để cứu độ các bậc tôn trưởng. Thì bây giờ cô Như Châu nhiều hạ hay là cô Như không thấp nhiều hạ? Cô Như Châu bao nhiêu tuổi hạ? Con bao nhiêu tuổi hạ? 4 hạ. Thì có phải là bà Như Châu mà muốn lên đây để nghe kinh nghe pháp, bà Như Châu mà muốn ăn cơm, đâu phải nhờ cái người nhỏ hạ hơn là sư cô Hồng Pháp? Cho nên thần thông tự tại để cứu độ các bậc tôn trưởng, là cứu độ cho bà ở cái đoạn cuối này nè. Như sư phụ bây giờ còn khỏe là không cần tụi con cứu độ, nhưng mà một ngày nào đó sư phụ muốn lên thấp tòa là sư phụ phải có người nhiều lên đây, thì lúc đó có phải tụi con cứu giúp cho các bậc tôn trưởng là sư phụ không? Sư phụ còn có miệng nói được, nhưng mà đi lấy được tụi con có nhiều sư phụ không? Nhiều. Và tượng Thánh Từ đó bây giờ muốn chứng pháp phải có đệ tử nhiều, thì có phải hòa tượng Thánh Từ là bậc tôn trưởng không? Mà phải cần có sự giúp đỡ của các bậc dưới. Cho nên trong câu mà để cứu độ các bậc tôn trưởng là tôi đem cái trường hợp của Như Châu này, phải không? Như Châu muốn đi nghe kinh là phải có người coi như người dưới là cô Hồng Pháp dìu cô Như Châu để mà lên đây để mà nghe pháp nghe kinh. Thì đó tôi không hiểu tại sao để cứu độ các bậc tôn trưởng. Còn cái chữ thần thông tự tại, phải có chữ thần thông tự tại không? Thần thông không phải là thần thông khi nào mà nói lục thông rồi quý vị mới không biết. Lục thông khác với thần thông. Thần có phải là tinh thần không? Thông là cái sự hiểu biết không? Tự tại hay không? Phải không? Như vậy là bà Ngự Phu Nhân, bà có thần thông chưa? Bà chưa chứng quả, bà chưa phải là lục thông A-la-hán. Một liên kêu là lục thông A-la-hán, nhưng mà bà Mạc Lợi Phu Nhân kêu là thần thông tự tại. Và dùng cái sự trí huệ của bà kêu là cái phần tinh thần. Bà thông suốt giáo pháp của Phật, bà biết được trí huệ phương tiện, bà biết được cái hữu lộng hiện. Cho nên bà mới phá giới bát quan trai, bà phá cái giới uống rượu cho nhà vua uống rượu để nhà vua hết phiền não, bà trang điểm trở lại để nhà vua quan nghỉ, và bà ngủ với chồng phạm giới dâm dục để cho nhà vua không có tạo tội giết người. Rồi bà giấu luôn cái tên là tội phạm, là quan ngự trù, là nói dối. Nhưng mà sáng hôm sau thì giúp cho ông kia mừng quá: hôm qua tôi sẽ giết quan người tại tôi đang đói. Có những người khi họ đói tánh họ xấu không quý vị? Rất là xấu đói. Cho nên đối với thầy bả là thần thông tự tại để cứu độ các bậc tôn trưởng. Bả cứu độ cho vua Ba Tư Nặc khỏi đọa địa ngục, rồi bả cứu độ cho cha mẹ anh em. Cái người như vậy sẽ cứu độ được cha mẹ anh em thân bằng và quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh đều đồng thành Phật đạo. Quý vị thấy hiểu về đạo rồi quý vị thấy những chuyện lắm. Thành ra từ nay những cái sự nghiệp gì của tụi con, chẳng hạn như bây giờ ở trong này có những người mặc dù tu theo cái pháp môn đại thừa, nhưng mà toàn bộ đều sử dụng là coi như là phước hữu đồ thiện hết. Dạ, phước hữu đồ thiện. Tôi thí dụ bây giờ cùng làm với ban nhà bếp, cùng làm với ban nhà bếp, phải không? Nhưng mà những người xuất phụ như mình mà mình quan hỷ, mình coi người đó đều là Phật, đều có Phật tánh, mình không dám nạt độ, thì sao? Thì mình tạo được cái phước hữu đồ thiện. Còn người đó xuống tới nơi là không giữ ý mình nạt, mình độ, người ta bỏ lơ tao ngắm xuống, phải không? Hồi nãy tôi có nói, tôi nói là bữa nay tôi thấy nhà bếp cô bị giác làm như không kịp, hình như là cổ hơi chậm chạp vì thiếu người hữu giúp. Thì có một số người nói cổ la quá, con sợ con không dám. Thì như vậy cái công mà đổ mồ hôi tôi xuống thấy bị giác lúc nào cũng lấy cái tay đâu mà hôi, có thấy không? À, cổ chạy bật cho báo, nhưng mà cổ chỉ nhận được cái phước báo là gì? Hữu lậu thiện, chứ không phải là vô lậu thiện. Vô lậu thiện mà mình không lọt vào cái tâm tham sân si, ai làm gì mình cũng tùy hỷ đó. Cái gì thấy rõ nè, thấy không? Rồi mới lên cùng lên tụng kinh, cùng lên tụng kinh, cùng lên tránh mỏ. Nhưng mà có những vị thầy là tạo ra phước báo vô lậu thiện, và có những vị thầy tạo ra phước báo hữu lậu thiện. À, bây giờ tụng kinh phải không? Bây giờ có một cái đám ma, người ta lại ta thỉnh mình, phải không? Người ta lại ta thỉnh mình đi, phải không? Nó nói bây giờ yêu cầu của Hồng Đức, tôi cần thỉnh một số chuyên tăng, hai thầy, hai sư cô, để ngày mai đi xuống dưới Bù Sa hộ niệm cho má tôi, phải không? À, làm đám ma cho má tôi, phải không? Thì bắt đầu quý vị sẽ thế nào, phải không? Quý vị sẽ nói, rồi người ta hỏi như vậy là cô Hồng Đức ra giá, bây giờ mỗi một tỳ kheo đi là phải 500, hai tỳ kheo 1000, hai sư cô là 1000, nữa là 2000, phải không? Rồi phải trả tiền xăng đưa đón đàng hoàng, là cái đó được phước báo gì quý vị? Hữu lậu thiện, mặc dù cũng đi tụng kinh cũng gõ mỏ vậy. Còn như một người cũng lên nói như vậy, nhưng mà hỏi là áo Đà La Ni bao nhiêu, cô Hồng Đức nói tùy hỷ, hả, có nhiều thì cúng nhiều, không có thì phải cúng, không sao hết. Rồi hỏi tụng kinh xong thì công đức sao? Nói là chúng tôi tụng kinh chỉ lấy phước thôi chứ không lấy tiền, còn muốn cúng dường thì tiền tao không cúng dường, chúng tôi lấy phước. Thì cái đó kêu là vô lậu thiện. Chúng ta phải hiểu rằng chứ không phải là thấy tụng kinh là điều là cái trí huệ nhất xuất thế gian hết. Bây giờ đồng ý không? Rồi bây giờ tất cả đệ tử cùng vào tu với thầy đây nè. Mà nếu thầy đi theo con đường không có duyên để chuyện gì, thầy sẽ bắt tụi con trở thành là gì? Là nhân viên nhà bạn hết. Thì nhân viên nhà bạn không? Bây giờ trong chùa mình nè, hồi xưa cái nhà tây đường đó là nhà bếp hay là nhà hàng đó? Đó là nhà hàng, đầy đủ quất cư thu lơ, đầy đủ lò, có counter đầy đủ hết, đúng không quý vị? Bây giờ tôi tu thời gian rồi thì tôi coi như là thấy không đủ tiền để chi phí, phải không? Thì bây giờ mới lên tiếng là mở ra nhà hàng chay bán, phải không? Thì bây giờ đó, nếu mà không có mở nhà hàng chay thì sáng thanh ni lên tụng Lăng Nghiêm, rồi trưa tụng không tụng cái gì? Vô Lượng Thọ, rồi chiều tụng gì? Di Đà, ngày có ba thời, phải không? Rồi không có bị bận lộn. Nhưng mà khi cô Hồng Đức lên cái chương trình mở nhà hàng chay rồi, phải không? Thì tất cả thanh ni bây giờ đâu có tụng đủ ba thời nữa, phải không? Phải cắt xén ra, rồi người gọt bầu, người gọt bí, người chiên tàu hũ, người nấu siêu nước, người chè, người làm này kia để bán, phải không? Thì tụi con là những người giữ giới, từ tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di ni, thức so ba ni, từ 10 giới cho tới 250 giới, tới 348 giới, là tụi con là lại đi phục vụ, lại đun phở, lại nấu chè, lại nấu xôi, lại làm bánh mì cà ri, để cho những người ở ngoài thế gian ăn thịt uống rượu ăn, để rồi chúng ta nhận được cái gì? Hữu lậu thiện là 50 đồng, thấy chưa? Thì tụi con thấy rõ ràng là dồn thì thấy cái chùa đó, nhưng mà rút cuộc rồi cái nghiệp tụi con sau này là chết đi rồi trở lại đi làm cho nhân viên nhà hàng bồi đàn hết. Tụi con có nhìn thấy đó chưa? Đó, cho nên mặc dù cũng mang tiếng cái chùa vậy đó, nhưng mà nó đi vào con đường là hữu lậu thiện, tức là những cái này còn lọt vào trong cái tham sân và si. Tham sân và si, à, mình biết đủ đi. Sở dĩ mình có lòng tin trong sạch với Tam Bảo đó, thì có nhiều người tin, nhưng mà tin không tới mức, tin không tới mức. Sư phụ thì tin tuyệt đối là tụi con ráng tu đi, thì không khi nào mà chư thiên hộ pháp để cho cái chùa mình đói. Mà tụi con thấy rõ trong buổi dạy tụi con biết, Hãy là vừa hết hết cũng có người lên cúng à. Thiệt mà nói đây có cô Diệu Thiện ở bên condo lao động, Diệu Thiện ở bên kia mùa dịch cũng vậy, vừa lúc hết tiền cũng có người đến tự động mà cúng, họ gửi đến có cô Diệu Thiện đó. Thì rõ ràng mình thấy là trong mùa dịch mình cứ tin có hàng triệu thiên còn pháp đó. Cho nên tụi con tu, tụi con phải phân biệt được cái duy tệ thiện nghiệp của mình đang sử dụng là vô lậu nghiệp hay là hữu lậu nghiệp. Hữu lậu nghiệp là chưa ra khỏi ta khỏi, giống như cái bánh bắn vừa lên chưa ra khỏi cái vòng khí quyển chứ không thấy đất trở lớn trở lại, bắn lên cái đất trở lại họ kêu là chưa có lọt. Còn mà cái lọt bắn một cái là nó ra ngoài cái sức hút trái đất, nó trở thành ra một sức ta làm à, nó ra ngoài sức hút trái đất rồi thì nó kêu là một dễ tinh đó. Cho nên khi chúng con hiểu đạo rồi, cái duy tệ thiện nghiệp nó rất là hay, thấy không à. Cũng như bây giờ thầy dạy nha, ngày mai tấm Phật, thấy không, thầy dạy tấm Phật, thầy dạy kiểu này là kêu là hủ lậu nghiệp nè. Thầy nói ngày mai người nào mà lớn hạ nhất ở trong này thì người đó lên tấm Phật trước, người nào nhỏ hạ tấm Phật sau, người nào có công cúng dường nhiều coi lại danh sách coi, người nào đi thí chủ thì được tấm Phật trước, người nào tiểu thí chủ thì tấm Phật sau. Thì cái trí huệ của chị trụ trì như vậy là hủ lậu thiện hay là vô lậu thiện? Hủ lậu. Còn ngày mai tôi chỉ nói thế này, ngày mai first come first serve, ngày mai ai mà đến get like trước là người đứng được tấm Phật trước, người nào get like sau, người tấm Phật sau đó là vô lậu thiện, vì tất cả chúng sanh đều bình đẳng, đúng không quý vị? Thì cái cũng công đức tấm Phật đó, nhưng mà lời nói của một vị thầy mà chưa sử dụng được cái vô lậu thiện đó, hay vô lậu nghiệp đó, thì người đó sẽ đưa đệ tử mình đi vào cái giai cấp, đi vào cái giai cấp để mà hơn thua. Cho nên á, rồi cái đó là chỉ mình dơ lên một bọn, rồi nói đó, người nào mà tuổi hạ cao thì được tấm ba giáo, người nào tuổi hạ thấp thì được tấm có hai giáo, còn cư sĩ là tấm một giáo. Rồi còn những người nào mà trọng nam khinh nữ, đàn ông được tấm ba giáo, đàn bà tấm một giáo, phải không à. Rồi như vậy là thầy nói ra cái đó là có đúng chánh pháp không, có đúng trí huệ Phật không, thì quý vị thấy hoàn toàn xa rồi. Nhưng mà bữa nay thầy giải cái này là vô lậu nghiệp nè à, ông Phật này không có dơ, nhưng mà ông Phật này biểu tượng cho một cái vị Bồ Tát từ cõi trời đấu sức là Bồ Tát Hộ Minh. Ngài xuống đây để truyền bá tất cả những trí huệ mà Ngài đã tu hành trong ba tháng kỳ kiếp. Ngày mai chúng ta phải đứng lên tấm Phật thì chúng ta nghĩ Phật này không có dơ, mà chúng ta tấm cái tập tham mỗi một gáo nước đi lên. Cái ông Phật nhỏ này kêu là Phật gì? Phật con, phải không? Mà Phật con kêu là Phật gì? Phật tử, phải không? Mà Phật tử là có nghĩa là Phật con, mà có nghĩa là Phật chết, đúng không quý vị? À, thì ngày mai mình làm sao mình tắm để làm cho ông Phật mình sống lại, và ông Phật mình phải trưởng thành. Nè, trưởng thành. Quý vị thấy không? Nhiều người hỏi tôi tại sao lời nói nó không thật, do nhân duyên còn mà có, mà do vọng tưởng mà sanh, điên đảo mà sanh. Bây giờ nói chứng minh cho quý vị thấy. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói hôm nay con trên chân sớ cầu siêu cho Phật tử vừa quá giảng. Biết chữ quá giảng là gì không? Là chết. Hôm nay tôi lại nói hôm nay con dân xíu và cầu siêu cho một cái người đó vừa gì? Vừa chết à, rồi cũng là chết. Hôm nay con dân xíu cầu siêu cho người đó vừa gì? Vừa qua đời, cũng là chết. Rồi hôm nay con dân sớm cầu siêu cho một đệ tử con vừa gì? Vừa ra đi, cũng là chết. Hôm nay con dân sớm cầu siêu cho Phật tử con vừa mới quá giảng, cũng là chết. Hôm nay con dân sớm cầu siêu cho đệ tử con vừa gì? Vừa viên tịch, cũng là chết. Hôm nay con dân sớm cầu siêu cho đệ tử con vừa hết thảm, cũng là chết. Thì như vậy lời nói này có cái nào đúng này? Còn nhiều lắm, chỉ có một cái chết thôi, phải không? Là vừa mới coi như là từ giả, tiền giả cõi đời, cũng là gì? Cũng là chết. Thành ra quý vị thấy một cái danh từ thôi, nhưng mà chấp vào cái đó là coi như sinh ra phiền não. Quý vị thấy rõ nội một cái sớ không á? Bây giờ tôi dâng cho ngài người này đó, vừa quá giảng, vừa người này là vừa viên tịch, người này vừa vãng sanh, người này vừa từ giả khỏi đời, thì với trí huệ của Phật thì giống nhau hết. Thấy cái người nào đúng này? Quý vị thấy tiếng Việt Nam nó phong phú như vậy đó. Thành ra khi chúng tôi hiểu đạo rồi thì chúng con sẽ thấy những cái gì mà mình đi vào vô lậu nghiệp á, vô lậu thiện nghiệp, chúng ta đứng đó không có là duy tại thiện nghiệp. Còn bây giờ có một người mà vô đây và một cái người rất là giàu và một cái người rất là nghèo, thì đối với cái người mà trí huệ xuất thế gian á, thì thấy cái người nghèo họ khỏe hơn, người mà khỏe hơn. Bây giờ trong này đó, cái người mà có một phòng và cái người có hai phòng thì người nào khổ hơn? Người có hai phòng thì là cái người có ba phòng thì người nào khổ hơn? Người có ba phòng thì kèm thêm một kho nữa. thì nhìn giải thoát cổ là cái gì? Là khổ lậu thiện. Đệ trước bà tu nhiều lắm, bà giờ đệ bà mới nhiều kho nhiều nhà, đúng không quý vị? Gì? Đại gia. Thì bây giờ quý vị nghĩ coi, rồi một người mà có một vợ là sướng hay là người có hai vợ sướng? Rồi người có hai vợ và người ba vợ, người nào sướng hơn? Hai vợ. Người nào ba vợ và người bốn vợ, người nào sướng hơn? Cái gì để hiểu gì vậy? Nó có gì khổ đó, khổ lậu, thấy không? Thành ra bây giờ một chiếc xe mà kéo một cái trailer đó, Hải, bây giờ có kéo một cái trailer là vợ đậu, thấy không? Bây giờ mày muốn kéo thêm vợ thằng Bắp, vợ thằng Khoai, lột chân không? Thì đâu quý vị hiểu đạo rồi đó, thì chúng ta mà không được an lạc là tại cái gì? Tại vì không làm dự ý mình. Quý vị coi mình dự ý là cái gì? Là cái lòng tham của chúng ta. Mà biệt nghiệp dự ý, biệt nghiệp là dự ý. Cái vũ trụ này, cái sự vật cái thế gian này, nó có sinh nó là tên này tên kia không? Bây giờ đó, cái này kêu là ông Phật, thấy không? Một vị mình nó làm này bằng chất gì vậy ta? Lắc tích, phải không? Thành ra nhiều khi quý vị nó làm một cái này á, là nó cho quý vị, rồi quý vị á, suốt ngày cứ sự sụp lại và xin ông này, cho cái kia, phải không? Bây giờ, chẳng hạn như bây giờ, quý vị đem ông Phật vào, ông sinh này đi, rồi có người thì đem ông Phật này lúc mà chưa trưởng thành, còn thái tử, đem ông cũng sinh này đi là ông đã chứng quả rồi, phải không? Phải không? Rồi quý vị, ở trong này có vị nào mà đang xin Phật để cho con sống lâu không? Đưa tay coi. Ở trong này quý vị xin Phật sống lâu để cho con tu hả? Một ngày một đêm tu ở khỏi này, phải không? Ví dụ cô Hồng Liên, xin cô Hồng Liên đâu? Không giữ đây hả? Xin cô Hồng Liên, cô thỉnh thoảng có lại Phật xin cho con khỏe mạnh, sống lâu để tu nhiều chút để tạo phước có không? Nó xin cho con, phải không? Tôi biết cô dẫn dắt cho con khỏe mạnh. Mặc dù con 80 mấy rồi, con 80 mấy rồi, 85 hả? Thấy không? Tôi không có thiên nhà, tôi không có lục thông, nhưng mà tôi biết ông Phật trả lời. Đây Hồng Liên, ta còn muốn sống thêm không được, ta có 80 rồi. Ta có 80 tuổi, ta tên trời, ta quá giảm rồi. Mà con 85 mà còn sinh thêm thì làm sao được? Thấy không? Ông Phật phải trả lời như vậy, mà ông trả lời như vậy nó ông Phật không giỏi. Ông Phật mày giỏi. Nhưng mà phải trả lời được rồi Hồng Liên, ta sẽ cho con thêm 5 tuổi nữa. Nhưng Phật nói vậy là Phật nói láo không? Láo, tại vì Phật có sống 80 à. Mà xin cho cô sống tới 90. Thấy không? Thành ông Phật cũng còn cười hoài là vậy đó. Thấy không? Rồi cho nên mấy vị hiểu đạo rồi, quý vị sẽ thấy vui lắm. Đức Phật nhìn chúng ta như những đứa con nít vậy đó, sẽ rất là vui. Chúng ta bỏ cái hoài bão ban đầu là vô làm để tu hành, để phục vụ chúng sanh, là cúng dường tam bảo, để đoạn cuối cuộc đời chúng ta lại sống trong vòng tay từ bi hỷ xã của bạn đồng tu, rồi lên đó. Nhưng mà vô thời gian rồi là chúng ta lại quên, rồi chúng ta lại hơn thua, thì cái tập khí trần lao nó chưa có dẹp được. Cho nên khi mà tụi con hiểu đạo rồi, những cái lời nghe pháp này, tụi con có hiểu là duy tệ thiện nghiệp, từ nay tụi con coi mình, cái nghiệp này tạo lại có phải là duy tệ thiện nghiệp hay không? nha. Như cô Hồng Đức, xin lỗi cô Hồng Pháp bây giờ đó, cô dìu dắt cô Như Châu và cô Như Châu không dính líu gì tới máu mủ của cô, thì cái đó thật sự cô mới là có phước. Còn nếu cô Như Châu là mẹ của cô thì cái đó là bổn phận. Bổn phận mẹ mình dìu dắt mình, mắc nặng đẻ đau mình, nhưng mà cô Như Châu này không dính líu gì mà cô lo được, dẫn đi tụng kinh, lo đi tắm rửa, lo đi ăn uống, thì cái đó một kiểu là vô lậu thiện. Còn nếu cô lo cho ba cô nó chỉ là hữu lậu thiện, phước báo nhân thiên mà nha. Cô lo cho một vị tỳ kheo tu ở đoạn cuối cuộc đời, mà vị tỳ kheo này thật sự mà nói giờ này không chồng không con và có cháu, nhưng mà cháu lâu lâu nó lên nó thăm thôi quý vị, có dựa vào nó được không quý vị? Cháu nó có thể bỏ công ăn việc làm rồi ở sát một bên lo cho mình không? Cho nên cái hành động mà cô quý vị thấy tội nghiệp cô Hồng Tháp, nhưng đó là cái ruộng phước rất là lớn đó quý vị. Cái ruộng phước rất là lớn. Cô đã từng có kinh nghiệm nuôi ông thân của cô rồi, mấy năm để cụ giảng sanh rồi, và bây giờ cô lo cho ông cô, ba cô kêu là ân điền. Ân điền. Còn ở đây lo cho chị Kheo Ni Như Châu là cô làm một cái bổn phận, trả ân phận, giúp cho một người chị Kheo Ni này không thối tâm ở đoạn cuối cuộc đời. Nếu mà cô Như Châu này cổ xuất gia mấy chục tuổi hạ, rồi cổ vô chùa tới giờ này là các cô ạ, lớn tuổi rồi nha. Bây giờ các ngôi chùa mà khi những cái vị tu sĩ mà lên tới hàng 7, hàng 8 họ có cho để trong chùa không quý vị? Họ ngồi về thì rõ ràng là họ nói thôi bây giờ về sống với con cháu đi. Thì cái người tu sĩ này rất là coi như buồn tuổi, mình đã cống hiến cái tuổi thanh xuân của mình cho Phật Pháp, bây giờ đoạn cuối cuộc đời này thì những cái câu mà nói tụng hàng ngày chúng sanh vô biên thệ nguyện độ chúng ta đều nói láo, quý vị có đồng ý không? Cho nên thầy tán thán cái việc mà Hồng Pháp lo cho cô Như Châu, cái đó công đức này con lo được cho bả, cái phước báo không lớn đó. Trong kinh Phật nói cho nó là lo cho một người tu mà đang bệnh mà đang yếu để mà họ tu hành tiếp, phước báo lớn lắm nha. Cho nên tụi con quản lại trong cuộc đời của tụi con bây giờ cũng như thầy thể hiện này, thường thoảng xuống đây khi có pháp hội câu âm thanh, câu lo để cho đại chúng ở trong nhà biết khi sư phụ nhập tháp ở dưới tháp Địa Tạng. Bây giờ dưới nhà biết nghe được không? Nghe được cả 800 phít dây điện, làm bằng mỗi cái làm sao để đưa âm thanh xuống dưới không bị hú bị hè. Và thầy Thệ Hỷ làm cái chuyện này để truyền bá cái âm thanh chính thấp của thầy đến cho những người bạn đồng tu. Bây giờ nếu mà thầy báo được thì không chịu ai làm không quả, họ lên đây nếu họ nghe thầy thuyết pháp chứ. Nhưng mà thầy làm cái chuyện đó thì thầy cũng đóng góp một cái phần để cho thầy truyền pháp âm của Phật giống như sư phụ. Thì những cái việc làm ống câu lo ở đây để cho mấy người nhà biết được nghe, và họ không có chạy lên đây, và sau khi nghe pháp đại chúng thì có những bữa cơm sáng trưa và chiều, thì cái đó kêu là hữu lậu thiện hay vô lậu thiện? Vô lậu thiện. Nhưng mà rồi thầy Thể Hỷ cũng ở nhà đó, là những cái bạn bè trong cái hội hải quân, ê mày là mày câu dùm tao cái dàn âm ly, ngày tối nay có một cái đại nhạc hội nhảy đầm kỷ niệm là cái hội hải quân của mình là coi thành lập ái hữu. Thì thầy Hỷ cũng câu lo, cũng dàn speaker, cũng receiver, nhưng mà cái đó là phước báo hữu lậu thiện hay vô lậu thiện? Vô lậu thiện. Thấy chưa? À, tại vì cuộc ca hát ở đó sẽ đưa người ta đi vào luân hồi sanh tử, mà biết đâu trong cái cuộc tổ chức ca nhạc đó lại tạo ra những cái mối tình tà dâm của những cái cặp trai gái trên thế gian nữa. Cho nên thầy Thể Hỷ là coi như tạo cái đó thì được mấy bạn bè thế gian là mày giỏi quá, mày làm âm thanh hay quá, tao hát bữa nay rất là hay, phải không? Thầy cũng được những cái đó, nhưng mà hoàn toàn đó là hữu lậu thiện, chỉ phước báo rồi hết, phải không? Và thầy lên đây là thầy làm những đóng góp những ngày tháng này kêu là vô lậu thiện. Cho nên tụi con phải cái chữ duy tuệ thiện nghiệp là coi mình làm cái gì, làm cái gì sẽ đưa mình đi vào chấp nhất luân hồi sanh tử hay là tạo thiên nghiệp. Cho nên lục tổ nó đặt hết các duyên, là ngài lục tổ nói với là thượng thọ huệ minh đặt hết các duyên, đừng tu thiện, đừng làm ác, là cái đó là vô lậu thiện hay hữu lậu thiện? Vô lậu. Ông giải cái tối thường thường. Nhưng mà lục tổ Huệ Năng lúc mà ngài chứng quả rồi lục trì nghĩa pháp còn gọi là cư sĩ Huệ Năng hay là gọi là hòa thượng Huệ Năng? Cư sĩ. Cho nên những cái mà học ở thế gian hoàn toàn là hữu lậu thiện, không giúp ích cho một người tu khai mở trí huệ vô lậu thiện. Cho nên lục tổ huệ năng, rồi kế đó vấn đề những người cư sĩ nổi tiếng như ngài Bạc Long Quẩn. Bạc Long Quẩn là cư sĩ hay tu sĩ? Cư sĩ. Ông có một đứa con trai và một đứa con gái. Ông có một biệt thự, ông rất là giàu, một người đại phú hộ bên Tàu à. Nhưng mà đồng thời khi ông hiểu đạo rồi thì ông gom góp vàng bạc châu báu đầy một ghe, ông đem đổ xuống sông. Thì đối với mình á, tôi nói ông này dạy quá, phải không? À, theo như mình làm sao mà mình muốn đi tu theo sư phụ là mình gom cái đó, phải không? Rồi mình đi, thứ nhất á, nếu mà mình còn nghĩ tới bà con thì mình chia cho bà con người mới, đúng không? Cho bà xã chú ở Tây Ninh, mà cho bên ngoại bên nội của chú để làm phước, rồi về ở bên chỗ mà chạy bù chạy cùi rồi cho, phải không? Nhưng mà cái đó là cái gì? Phủ lộ thiệt. Mà tại sao Bạc Long Quẩn hiểu đạo là đem đổ xuống biển? Tại vì á, khi mà thầy cho một cái món tiền cho người đời thế gian á, họ xin cái lỗ mũi, họ không có tiền để sửa mũi, thầy cho cái lỗ mũi rồi, họ nhìn vô trong kiến, họ thấy cái mũi cao và thấy cái miệng xấu, họ xin tiếp tiền để mà cắt môi thầy cho không? Thầy phải cho, nó không cho thì họ lại giữ liền. Mà cho cắt cái môi rồi đẹp rồi, môi trái tim, nhưng mà con mắt còn mắt cái áo, mắt bẹ dừa, thì xin tiền cắt mắt. Cắt mắt rồi nhưng mà da chưa có láng, xin thầy đi lột da thầy cho không? Mà không cho được con mắt, cho lỗ mũi cái miệng mà không cho lột da thì nó vẫn phủi ơn thầy như thường. Cho nên quý vị để ý, bà con của quý vị lúc còn nghèo rất là thương yêu đùm bọc. Khi quý vị còn ở đảo, những lá thư thân tình cậu hai, dì ba của ông năm con tám còn kẹt lại, rất là đoàn kết thương yêu, thấy không? Rồi lâu lâu quý vị thử gửi cái máy cassette về bán ra thì chia đều. Nhưng mà khi quý vị ổn định rồi, bắt đầu gửi cho thằng A, con B, con C, cái xe thúc, cái xe bốn bánh, cái tiệm mở nhà hàng, bắt đầu là các chị nhau dành tình chị em tan nát khó không? Cho nên quý vị ơi, ông bà Đông Quận ông nói thôi, ta không đi theo con đường cũ lậu thiện nữa, mà ta đi con đường vô lậu thiện, đổ hết xuống tới biển. Và có cái lâu đài rất lớn đem cho ai muốn ở ở, mỗi người hôm lấy cái vụ đó ở. Và ông đi lên một cái đồi, ông cắt một cây chòi, và ông với thằng con, với cô con gái Liên Chiếu là ngày ngày ông đang và bạc đổ hết rồi chặt tre đang rổ để cho Liên Chiếu bán vừa đổi gạo đủ sống. Và bà vợ thì cũng bị chia tay, cũng có gì được cái cuốc với cái rìu với cái cầu cào, và hai mẹ con đi lên ruộng để mà làm lễ làm ruộng sống. À, ông thì đang rổ cho con gái đi bán, vậy mà hai người rất là tự tại. Cái gì thấy rõ không? Tới lúc mà thọ mạng hết thì ông mới nói Linh Chiếu, người ta hoài coi mặt trời đúng ngọ chưa. Cái Linh Chiếu cũng ra cổ nó dùm dồn, nó cũng nói trời bữa nay trời nhập thực, nhập thực là mặt trăng che mặt trời không thấy. Cho nên ông nói lạ vậy, ta tính cái giờ này là giờ ngọ mà sao không thấy. Cái giờ ông tin ba ba coi đi, thì ông Bạc Long Quẩn đi ra coi có phải là bữa nay nhập thực không. Thì Linh Chiếu leo lên bộ đòn hồi và thị tịch chết trước cha. Ông vô tới nơi, ông nói trời ơi, con nhỏ Liên Chiếu này nó làm lợi quá. Thay vì nó phải ở lại, nó lo cái thầy thúi này, nó lo nó đốt dùng cho ta, mà giờ ta không phải đi đốt cái thầy thúi của nó. Cái ông mới đi ra và ông mới gom củi được rồi, ông đốt cái quả táng cái tên của cô Liên Chiếu. Ông đốt Liên Chiếu xong rồi, thấy không? Rồi bắt đầu ông vô và coi như ông leo lên bộ đòn và ông của người ta làm xong thủ phận người gia. Đã đốt cái thầy thúi tứ đại này của con gái, và ông cũng làm đại nghệ và ông đi. Thì thằng con trai thấy ngày nay, hai ngày nay ông thấy em mình đi bắt, mới vô thấy ông ngồi, thì mới chạy ra báo với mẹ ba đã hiện thực rồi. Còn em gái cũng đã chết, ba nói đã lo cho nó quả táng xong rồi. Thì bà mới nói, bà đang làm ruộng, bà nói đúng là ông già vô tri, à, con gái vô nghĩa, sống chồng chi nữa, bà chấm cuốn đi luôn. Thì thằng con trai ta thấy mẹ chết như vậy rồi, đốt mẹ xong rồi, cũng là bắt đầu làm bài kệ và đi. Cho nên chúng ta tụng kinh y như thiền định họ bàn đỡ xưa, tức là chúng ta tụng hàng ngày tám tháng ông bàn Long Quẩn ra. Nhưng mà một cái ông đàn cũng không cho, một đôi dép dư cũng không bỏ, thấy không? Và một nhà kho chứa đầy tắc đến cũng không được, cũng không chừa. Thì chúng ta cứ tụng hàng ngày có gì á, y như thiền định họ bàn đỡ xưa, thấy không? đài vàng tay Phật đang chờ các vị Bồ Tát bây giờ đứng trong trong cái gì ở bên đây. Mình tu cỡ đó mà trong cái gì thì chúng ta thấy nó mong thịnh không nha. Thành ra quý vị thấy cuộc đời của những cư sĩ của Phật rất là tự tại không sanh tử. Mà tại sao chúng người ta tự tại không sanh tử vậy? Tại vì mình đó là sao còn nước còn tát, thấy không? Mình cho đá rồi, thấy không? Bây giờ ta bắt đầu bị tiểu đường thì kiếm chích insulin chích vô, thấy không? Bị cao máu thì kiếm những cái đồ mỡ tốt mà ăn, cái bồi dưỡng nó hoài. Mà tôi thấy các vị tổ họ đâu có bồi dưỡng đâu, phải không? Xe sốc hư để cho củi hết lửa tắt à? Còn mình cứ dưỡng chỗ này dưỡng chỗ kia, thấy không? Như mình, ông Phạm Minh Triết bây giờ đó, theo như cái thiền sư là đi rồi, đi cái đây mấy tuần rồi đó, thấy không? Đối với thầy Triển nó có công là nó tụng chú Lăng Nghiêm rồi cho con nó đem ăn nó về, ngày nào cũng nó bắt con đi tụng nó cũng không có, thấy không? Nhưng mà đối với cái nhìn của thầy đó, thay vì mà thầy giảng kinh niệm bàn lâm quẩn tự tại sanh tử, bỏ cái thân này thì cũng như bỏ đôi dép rách thì có lẽ là con đi về khỏi Phật rồi. Nhưng mà Triển nó tụng cho con để giờ này cái thân mình chẳng không phải ngồi xe lăn rồi có người yêu mà cũng dám cưới nữa, à, vậy là Triển có công hay có tội? Có tội. Là hữu lậu thiện, là muốn là anh mình sống vậy để mà anh mình lập gia đình, nhưng mà anh mình 60 rồi còn bao nhiêu cái sự sanh nữa con. À, quý vị hiểu đạo rồi quý vị sẽ thấy, tại vì mình quá quý cái thân này đi, cho nên á khi mà hồi xưa đó tôi nghe mấy cái ngày mà sắp chết ngài có kêu bác si thở không? Không có, thấy không? Mà các ngài củi hết lửa tắt cho ngài tự tại rồi, tức là coi cái này thường rồi, còn mình bám víu nó mình cứ ráng, còn nước là còn tát. Tôi giữ thiện là đặng cái đó lắm, đã coi hết bệnh rồi mà cũng nước để đưa bác sĩ này không được thì thiện kiếm bác sĩ khác, mà không nghĩ tới cái chuyện là đưa về nhà dân sanh. Thì mình bám víu vào cái đó là tự mình đi, tại vì mình còn chấp ngã quá. Quý vị thấy tại sao người xưa là tự tại, là tại vì họ coi thường cái thân phận này rồi. Lục tổ huệ năng ngày chứng quả là gì? Bạc hết các duyên, nhưng mà ngày giảng đó là tối thường thường rồi. Nhưng mà bây giờ thầy tu con đường Bồ Tát mà thầy bạc hết các duyên, thầy hoàn pháp được không? Phật tử vô chùa với cái bạc hết các duyên, hỏi bữa nay Cồn Đức có tu phát hiện bạc hết các duyên. Hỏi bữa nay tụi con muốn cúng chay tăng đừng nghĩ thiện, và tụi nay tụi con muốn dâng cái sớ để mà trù cho con vợ nhỏ không thả chết đừng nghĩ ác, phải không? Như vậy được không? Độ được không? Cho nên thầy là phải gieo duyên, phải từ từ chúng sanh là con đường Bồ Tát hành, còn lục tổ huệ năng chỉ là chỉ con đường là tối thường thường, phải không? Là muốn thấy Phật tánh là phải sống với cái đó. Nhưng mà thấy lục tổ huệ năng ngài thấy cái đó rồi, tại vì lục tổ huệ minh muốn minh tâm kiến tánh. Cái tâm là thuộc về cái ý của chúng ta là minh tâm, mà thấy tánh rồi đó thì khi mà chúng ta thấy được cái Phật tánh rồi thì những cái gì thầy nói nãy giờ là những cái dụng của Phật tánh đó quý vị, thấy chưa? Mà chúng ta sử dụng cái dụng của Phật tánh rồi thì người nào mà thấy tánh được 10 phần thì người đó là Phật, người nào mà thấy tánh được 7 phần người đó là Bồ Tát, người nào thấy tánh được 5 phần người đó là A La Hán, người nào nào thấy tánh được 4 phần là người đó là A Na Hàm. Cho nên đó quý vị thấy cái người mà thấy tánh rồi đó, thì cái người đó đi đâu cũng là đạo tràng, mà tạo cái nghiệp gì cũng là nghiệp vô lậu hết. Còn chúng ta làm cái gì cũng đều là nghiệp hữu lậu hết, để gieo cái duyên để chúng ta đi vào luân hồi sanh tử. Như cái vị hòa thượng đó trong thời gian 60 năm tu hành chân chánh thì ông gieo cái nghiệp là hữu lậu phước, hữu lậu thiện, cho tới cuối cùng thì ông lại lừa dối nhập thấp, kêu là gì? Ác lậu. Ác lậu, có nghĩa ông đi vào con đường ác, và chắc chắn là hưởng hết phước là rớt xuống rồi nha, nó hết phước là nó rớt. Cho nên đối với thầy, đời mặt pháp này cái con đường mà chấm dứt sinh hồi linh tử ngắn nhất chỉ là con đường niệm Phật và pháp môn tịnh độ mà thôi. Vì tu tịnh độ chúng con không cần mà phải nói rằng là chúng con nhất tâm bất loạn hay không, mà chúng con chỉ có một cái tích là tin. Ở trong này tụi con phải tích tuyệt đối vào Đức Phật Di Đà, hạnh là có hạnh và phải phát nguyện như vậy thôi, điều thì tụi con sẽ được nhập thân. Nhưng có một cái trở ngại là quan gia trái chủ. Ngày mai ngày thầy sẽ khai thị vị quan gia trái chủ rất là kỹ. Nó sẽ trở ngại nhập thân là do quan gia. Quan gia trái chủ nha. À, cũng như là và cái phước báo nó sẽ đưa đẩy chúng ta. Thí dụ như bây giờ thầy nói về Phạm Minh Triết, nếu ông không có phước là giờ này ông xong rồi. Ông không có phước là ông gặp ông bác sĩ là cắt tới ông Nguyễn, mà ông có phước thì bác sĩ cắt chừa lại cái gót chân, và mai mốt khi vết thương lành rồi nó sẽ cho con đôi dài, và con đi đứng thì ta hoàn toàn không biết con là bị cắt một bàn chân, đúng không con? Thì cái phước là do con đi tìm, và ba bác sĩ đều nói là cắt cái bàn chân, mà chỉ có một ông bác sĩ duy nhất ông lại nói là chừa lại, không cắt hết cái gót chân. Thì có phải là có phước hay không? Là ở trong kinh dược sư nói là không gặp thầy mà không gặp thuốc, thấy không? Cho nên tụi con phải để cái phước hơn thật chỗ đó. Cái hữu lậu thiện nó giúp cho chúng ta là có phước. Minh Triết là thường thường tu hữu lậu thiện nhiều, cho nên giờ này có phước. Đối với thầy thì thầy vậy, ông Phạm Minh Triết này là hữu lậu thiện, ông có cơ sở làm ăn, có tài cánh diễn già, rồi giờ này chưa có vợ nữa, thành ra được cái tự do, thấy không? Nhưng mà rồi ông có cái phước là sao? Khi ở bệnh hoạn không có vợ mà là anh em lại thương yêu đùm bọc, cái chuyện đó là cái phước đó quý vị. Cái chuyện đó là chuyện cái phước đó, khác nhau ở chỗ đó thôi. Thầy không phải chê cười cái về mà phước hữu lậu thiện, nhưng mà tụi con phải nhận định được đâu là cái phước để giúp mình chấm dứt luân hồi sinh tử, mà đâu là cái phước để giúp mình sinh sống trong cái cuộc đời này. Như thầy ra hoàng pháp này, thầy cần hữu lậu thiện không? Cần chứ. Một vị thầy mà chỉ môn tu bật hết các duyên, không tạo thiện, không tạo ác, người đó chết đi về đâu? Chết thì gọi A-la-hán, là Niết Bàn. Niết Bàn là không còn thương và ghét. Nhưng mà người đó cũng giống như khi Phật chứ sắp nhập Niết Bàn, thì bao nhiêu vị A-la-hán đều đồng loạt sinh nhập Niết Bàn hết. Thì như vậy hạt giống của những vị A-la-hán đó có phát triển không? Có trả ơn Phật không? Cho nên Phật chưa là bại dụng, hạt giống chết. Và rõ ràng lắm, nhờ ngài A-nan chưa chứng quả cho nên khóc bù lo bù luôn, và vì còn thương và ghét cho nên ngài còn thương mấy ngàn bà cung phi. Vì ông chưa chứng quả nên giờ này mới có tỳ kheo ni ngồi ở đây, đúng không quý vị? Nếu mà không có ngài A Nan mà ngài năm chứng quả A La Hán trước khi mà nhận mấy cái bà kiều đàm chi nữ và giao du là năm, giờ này tụi con không được xuất gia, thì con thấy rõ không? Thành ra nhiều khi đó những cái vị mà chưa chứng quả đó nó lại có lợi cho chúng sanh, có lợi chúng sanh. Cũng như bây giờ thầy bữa nào thầy cũng tuyên bố tôi lâu nay tôi toàn là khổ ra là hữu lậu thiện không à. Thôi bây giờ kể từ ngày mai tôi vô lậu thiện, phải không? Thì nay sư phụ về làng, sư phụ không tụng kinh, không thiết pháp, bật hết các duyên, phải không? Ai lại gõ cửa cũng không thế. Tại vì tại sao vậy? Thì tất cả đều là bật hết các duyên, không có giao duyên nữa. Thì như vậy cái làng này có thể sống còn được không? Dạ, thấy không? Thì như vậy quý vị thấy rõ cái hữu lậu thiện nó rất cần trong cuộc đời hoàn pháp. Một vị tùy theo mà ngay đời này có tạo cái phước báo hữu lậu thì vị đó sẽ được những cái thuận lợi. Khi lập chùa thì không mang nợ, và khi đổ cho đệ tử thì không bao giờ thiếu thốn gì vật chất, ăn uống đầy đủ, và nó sẽ thuận lợi cho con đường hoàn pháp hơn. Cũng như tỳ kheo số đen, quý vị thấy muốn ăn bụng cơm no hay không được, phải nhờ phước của vị Phật. Vì trong các đời trước ông đã tạo những ác nghiệp, cho nên phước và huệ là đi đôi. Mà nhớ hữu lậu thiện là những lúc chúng ta phá giới như là bà Mạc Lợi phu nhân, mà nhưng mà giúp cho vua Ba Tư Nặc khỏi giết một mạng người, giúp cho vua Ba Tư Nặc khỏi đọa địa ngục. Thế trong kinh Diệu Tập Ngũ Phật có nói rõ do Hòa Thượng Hành trụ dịch, phá giới của Mạc Lợi phu nhân là phá giới được cái phước hữu lậu thiện. Còn người giữ giới trong sạch hay U-ba-li không có một dấu gì hết kêu là vô lậu thiện. Thế nên tụi con hiểu rồi đó, không thể cứng nhắc được. Ở cuộc đời mặt pháp này chúng ta cứng nhắc là làm giờ nào cũng được. Thầy thấy nguyện chuyển rất là nhiều. Bây giờ có nhiều người hỏi thầy tại sao cứ đem cô Diệu Hướng ra nói hoài vậy, thấy không? Tại sao cứ xin xỏ bảo hoài vậy? Nhưng mà cô Diệu Hướng đã từng là giáo sư dạy học. Như vậy khi mình thương học trò là mình biết học trò đó nó có cái tập khí làm biến hay cái gì đó, mình cứ kêu nó lên trả bài hoài, phải không quý vị? Hay là mình bỏ mặc kệ nó, kêu lên, kêu biết cái điểm danh đó hoài, biết nó dở toán là ngày nào cũng nắm lên, mày làm thầy học không gian, mày làm đại số cho tao, mày giải phương trình cho tao, mày làm tốt đi quá cho tao, nhồi biết. Thì để cho nó gì, mục đích là thương, thì cổ nó từng là giáo sư dạy học đó. Cho nên bây giờ ông xã cổ đã dẫn sanh rồi, phải không? Mà bây giờ cổ có cái quyền gặp lại ông xã cổ, mà bây giờ cổ không liêu mấy cái kho này thì cổ gặp ai? Hả? Cổ chết rồi, cổ cứ đi tuần tra ba cái kho trong thời gian 49 ngày đó, để sợ người này lấy cái kia, này lấy cái kia, phải không? Thì lúc đó khổ cho ai? Khổ sư phụ. Bảo là phải giảng sanh, nhưng mà thầy đã lên chương trình hộ niệm một tháng rồi đó. Không thể nào mà hết hứa như bà được. Cho nên ngày này nói, ngày kia nói để cho bà tỉnh dục một chút. Vậy thôi, tại vì bây giờ còn sống mà sư phụ nói lưu nó tới hồi là lúc chết rồi sư phụ có dám mà nói xỉa tới sư Hương Linh không? Không dám. Nói lại là cổ sao? Bây giờ còn sống thì mình sống xin bả, bả muốn nợ bả trả thù, bả gõ cửa mình không mở mà thôi. Còn khi bả làm ma bả đi xuyên tường được không? Cho nên bây giờ xin xỏ được cứ xin xỏ, để rồi bả chết rồi là cái ngọt ngào phải năn nỉ ý ôi. Hả? Cúng ba chịu phá. Bây giờ bà, thầy coi bà như mẹ đó quý vị. Thầy nói là ba thầy mất, mẹ thầy mất, thầy chưa quỳ bên giường để lễ lại sắp hối. Là bây giờ thầy đã lễ lại cho Minh Hồi rồi. Mà bây giờ bà là cái người mà thật sự là bà kêu thầy bằng cha đó. Mặc dù tuổi đời thầy nhỏ nhưng mà bây giờ bà theo thầy mười mấy năm rồi. Mà cái lời hứa của thầy là hả ông Minh Hồi giảng sanh là bà sẽ phải giảng sanh hai người. Thì như vậy đó là mình không thể nào mà mình thất hứa được. Thành ra mình dùng mọi cách. Nhiều khi mình la con mình, mình rầy con mình, nó hư hỏng. Như vậy đâu phải là không có từ bi quý vị. Quý vị la con thì khi con quý vị hút xì ke ma tí mà nó là quý vị mẹ ruột, còn bà mẹ ghẻ nó hút đi, con mẹ cho tiền hút nữa, thì cái hành động của bà mẹ ghẻ coi rất là dễ chịu, phải không? Nhưng mà cái tâm ác là tâm thiện, tâm ác. Và cái hành động của bà mẹ ruột là chữ là la, nhưng mà sao? Nhưng mà là tâm thiện, phải không? Bây giờ tôi nói cổ hoài là vậy thì tôi cảnh tình thôi, để cho tôi phúc lâm chung á, tôi nhắc nhở lại cho nó. Tại vì tôi tạo vào cái ai đại gia thích của bà là tôi nói về mấy cái phòng và mấy cái kho, phải không? Tại vì mấy người tác động có cái nghiệp đó, lúc đó tôi nói, tôi nhớ kỹ nha. Bây giờ này là bây giờ phút quyết định đó, là live stream nè. Sư phụ không có thể kết nối gì được hết á. Thầy làm cho Minh Hồi giảng sanh, thầy làm 14 người giảng sanh, phải không? Và cô Diệu Thiện cũng sanh lập, Minh Hồi có sanh lợi ngày mai, mà mấy bố cháu cô không sanh lợi là chết thầy đó. Mà nó làm thầy đói đó. Hắn năn nỉ. Lúc đó là năn nỉ. Thành ra quý vị, từ nay tụi con hiểu được cái vô lộ thiện và cái hữu lộ thiện rồi, tụi con thấy nó nguyên chuyển một chút. Thấy không? Đừng có thấy lên đây tụi kinh nghiệm Phật mà tụi con nghĩ là chúng ta đều tạo là vô lộ thiện hết. À, cái người trong kinh địa tạng niệm Phật mà họ cầu nguyện cho chúng sanh thì được phước nhiều, mà cầu nguyện cho mình, gia đình mình phước có một đời, có ba đời, tức là nhỏ nhoi lắm. Chúng ta phải mở rộng tâm hồn ra. Thấy không? Cho nên quý vị thấy ở cõi đời này, cái chết là cái thật đó. Còn những cái thương ghét đều là giả. Chết thật không? Thật. Chết là thật sự là không có giả được. Thấy không? Mà chết đi vào ba đường ác là Phật nói đó. Cho nên chúng ta đối diện cái đó mà chúng ta không lo hay sao vậy? Nha. Là thầy nói rõ. Nếu mà có một cái hệ thống nào lo như sư phụ thì không biết. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái người mà lo đoạn cuối cuộc đời, cái người mà tắm rửa cho cái xác chết ở đoạn cuối cuộc đời là lo đủ thứ, chỉ có là hệ thống của mình đó quý vị. Thành ra quý vị mà không bám víu vào cái vấn đề mà cái nguyện độ chúng sanh của Đức Phật Địa Tạng, của Ngài Di Đà và cái việc làm cái gì trong tương lai, quý vị mà tái sanh trở lại cứ được làm người, quý vị cũng khó tìm được một cái dòng pháp giống như vậy nữa. khó lắm, càng ngày nó càng mạt đó. À, cô Hồng Đức cụ già rồi đó, hồi sáng dậy đến tỏ năm kia cái gì thấy đánh không bằng hồi xưa nữa rồi, đánh chậm lại rồi đó, nhìn biết liền mỗi người già một chút rồi, cổ như bốn mấy rồi đó, hồi có theo thầy là cổ mới có hình như là chưa đầy 30, hồi đó đánh mỏi rất là dữ dội này, vậy đánh thấy chậm rồi. Nhìn những đứa trẻ nó đến đây mà nó lớn lên thì giật mình hết, thì mình biết mình già. Nhưng mà có ngược lại là thầy nhiều người khác sư phụ trẻ có là thiệt hay là khen vậy? Thật định vậy? Đó là hữu lậu nghiệp hay là vô lậu nghiệp vậy? Nhiều đứa nó nói tôi trẻ mà tôi nói tôi không biết tôi trẻ đó là hữu lậu thiện hay là vô lậu thiện. Từ nay hỏi họ nha, cho nói chuyện đó là vô lậu thiện hay là hữu lậu thiện. Hữu lậu thiện là nói để định cho thầy nó vui. Còn vô lậu thiện là nói sự thật. Nha. Bây giờ đó, bây giờ thầy nói cho một cái người nó hạng như bác sĩ Tây Sơn nè nha. À, bác sĩ Tây Sơn là bây giờ cái người có địa vị nè, đã có vợ rồi và đã một lần gian dở rồi đó, cũng giờ dốt rất là vững đó nha. Và so với một cái người mà chưa có vợ, trong này có người nào chưa vợ không? Không tiếc, so với không tiếc. So với không tiếc thì bây giờ Triết khổ hay là bác sĩ Jason khổ, thật sự ra bác sĩ Jason bây giờ đã có con và đứa con này nó thiếu tình thương, sống chung giữa cha và mẹ, đúng không Jason? Mặc dù nó có bố mẹ đó nhưng mà nó không thể sống chung được, là hả, mà nó cũng ở với con bao nhiêu ngày rồi nó ở với mẹ nó, phải không? Rồi bây giờ giả sử con bước đi bước nữa đi, và cái ông là như ông Triết, ông sẽ bước lần đầu tiên, thấy không? Thì ông Triết, ông Triết mặc dù là ông bị mất cái bàn chân mà còn cái gốc chân, nhưng mà còn cái đôi giày bám vô là đi cũng bình thường, phải không? À, và cái cô này rõ ràng là cổ không có chê cổ mới theo tới đây chứ, thấy nó cũng chê cổ không theo tới đây đó. À, đó là như vậy, là con thấy là con á mà bước đi bước nữa là con sẽ có con với người vợ hai, mà con người vợ hai rồi đó thì hai cái bà đó là vô lậu thiện hay là vô lậu ác mà cũng tranh giành à, phải không? Ông này bác sĩ mà ông sau này ông về hưu tiền rất nhiều, bà nào cũng muốn quyền lợi cho con mình á, chắc chắn không? À, chắc chắn là giành vậy. Cái chuyện này tôi nói thật đây là em của ông Chánh, ông Chánh ở trên Cổ Đình chồng bà Phượng á, ông làm cô em 40 năm làm kỹ sư, ông bị một cái bệnh là một cái loại vi trùng nó ăn hoại tử thịt nó rớt ra, không có thuốc trị con, có lợi một loại bệnh nó có biết không? Nó ăn có 3 năm mà gia đình của ông Chánh là bị trùng tan, nó bị khi một vị thầy làm đám tang cách đây 4 năm, họ làm trúng trùng tan liên tán thì lại nhờ thầy coi thì nó trúng 4 cái tang, thì đứa con trong dòng họ trong anh em với ông Thắng chết, chưa được 6 tháng thì ông già chết chưa được 6 tháng thì thêm một người anh em nữa chết. Và tôi nói còn ai thì ông Chánh, ông nói là ông Chánh hôm nay là 69 rồi, ông muốn quản quá, ông nói bây giờ lên có cách gì không, vậy con là nằm trong 4 người bây giờ gia đình 3 người rồi, à có 24 tháng rồi thì 3 người rồi, mà thầy coi chắc còn người nữa thì làm sao tôi nói lấy tên tuổi của ông và những đứa con cháu con trai trong dòng họ đó đưa lên đây, rồi tôi chỉ cách cho, rồi bắt đầu mới viết tên tuổi rồi bỏ trong cái ở trên đối tượng quan tâm, nó có một cái đức phật bằng đồng, ngài cầm một cái bình dương thiện thì lấy tên tuổi họ đó rồi bắt đầu mới trì chú tại bi và bỏ vô trong đó, bỏ trong cho nó khi nào mà cho qua hết 4 năm thì lấy ra. Thì cái ông mà mới chết đây, ông mất 58 tuổi, ông kỹ sư buôn lên 40 năm, lương rất là cao, thì tự động ông bị bệnh đó là thịt cứ rớt ra nó lòi xương luôn, nó kêu là nó ăn, kêu là hoại tử ấy. Ông Triết là gì, thiếu máu đi xuống thì nó mới làm hư cái chân cách. Còn ông này nó kêu một loại di trùng nữa, thì sao biết cái di trùng gì đó? Nó ăn trong này có 1 năm mấy rồi, là nó ăn kiểu hết, là ông chết là trong lòng tỉnh táo, tại vì ông không có bị hư cái đầu, ông chỉ còn xương không chết được hết. Thì mới vừa chết đây, thì người vợ đó, thì lúc đó ông Chánh dành lại để nuôi, thì bà không chịu, tại vì cái vô minh, cái quyền lợi ông này đang bệnh lúc nào nó được cái benefit bất chợt rất là lớn. Thì bà mới đem ông về với tôi, thì bà nhận hưởng cái benefit đó. Nhưng mà ngày ông vừa chết, khi ông bệnh rồi là bà đã có bồ khác. ngài đốc ta mà không chịu đốc ta, có hai đứa nhỏ con không biết gì thì tránh ra đi lo đưa về cho thầy tụng á, thì quý vị thấy rõ không, là đúng bốn người gia đình đi, đúng bốn người trong cái trung tâm liên khám này. Thì cái ông này lúc ông sắp chết đó, thì ông có kể là đem đồ ăn cho ông ăn, thì ông không có bị hư cái đầu tỉnh đó, tim gan thì phế thận, không có bị cao máu tiểu đường, bị một loại siêu nhiễm trùng nó ăn cho lên ngoại tử thịt á. Thì ông nhìn bắt đầu còn ba ngày chết đem cơm lên, ông nhìn thấy hạt cơm là dòi nó bò. Ông trong cái bữa nói chuyện vừa rồi trên tổ đình thì cô Phượng có nói á, tức là ông đưa cơm ông ăn thì ông thấy là dòi, và đưa nước ông uống thì nó là thứ nước gì túi quá. Thì như vậy người này chết đi đâu quý vị, địa ngục rồi, vào cái lồi mà ăn dồi dễ sợ chưa quý vị. Đó thì đó là những cái hiện đời cho tụi con thấy nó kinh khủng như vậy. Đang có sự nghiệp tài sản rất là ngon lành, giàu có đùng một cái chỉ có một năm sau là bạch hết. Bây giờ vợ vẫn hưởng cái đó mà vợ lấy chồng khác rồi, vợ vẫn còn hưởng, không có chưa có ly dị nữa, không là không thúng và hưởng hoàng. Cho nên cái đó là những cái mà kêu là cái phước mà hữu lậu nó đi hết. Còn tụi con mà có được cái trí huệ vô lậu của Đức Phật thì tụi con hoàn cảnh nào tụi con cũng sẽ sử dụng đấy, hoàn cảnh nào cũng sẽ sử dụng đấy. Tụi con nghĩ có cái phiền não vô đâu mà ra, là bất nhiên ý chứ gì. Làm dự ý mình thì mình khen người đó tốt, mà làm không dự ý mình là mình khen người đó xấu nè. Quý vị dùm coi, mà dự ý mình chưa chắc dự ý người khác ha. Cho nên quý vị đừng có bắt người ta làm dự ý mình, thì quý vị phải bằng lòng với hiện tại. Cũng như bây giờ mình chứ ông khổ quá ha, ông khổ so với thời ông còn nguyên hai bàn chân. Nhưng mà bây giờ đẩy ông vào vô một cái chỗ mà thương phế bình Mỹ mà toàn còn một chân không, thì ông là ông vua, phải không? Ông còn được chân nhân gót, còn những người bị cũng hết hai chân thì ông làm vua. Rồi có một người mà có một mắt đau khổ quá nhưng mà vô cái sứ mù, ông là gì? Làm vua. Thấy chưa? Thành ra mình bằng lòng với những gì đã có, mình đau khổ vì những cái gì, mình muốn con mình ra bác sĩ mà nó không tốt nghiệp bác sĩ, mình ép nó. Rồi bây giờ có một cái bà ngày hôm qua kia lên than khóc với thầy: thầy ơi, con vô phước quá, có thằng con trai mà nó đi hầu vợ nó, tôi nói hầu sao? Nó đi rửa chén cho vợ nó đi nấu ăn cho vợ nó giặt đồ cho vợ nó, thì nghĩ có tức không? Con nuôi nó nhỏ lớn, nó không có động tới ngón tay nữa. Trời ơi, ở đây nó thương vợ nó thì nó giặt đồ cho vợ nó, bạn có sống trời với nó không? Nhưng mà có những người mẹ vì thương con trai quá mà ganh tị với không dâu gì những cái đó. Vậy là bả đọa địa ngục là do đâu? Do Phật, do tổ hay là do bả? Do bả chấp sai. Quý vị thấy có nhiều người khổ vì cái đó không? Khổ vì cái đó. Quý vị thấy đa số những cái bà mẹ Việt Nam đây là khổ vì cái đó. Mình muốn là phải đậu bác sĩ kỹ sư mà nó có cái duyên với học sinh nó học. Rồi bây giờ muốn tự tử mà nó là con mình nó học không có đúng cái ngành, ra phải khoe. Thật ra ai mà đã từng làm bác sĩ đâu có thấy cái khổ của bác sĩ. Tôi nói thật, cái sơn nó yêu mổ mắt không? Nó không phải là bác sĩ mà kiểu như khắp mắt đâu kiếm đâu, mà bác sĩ là giải phẫu cái mắt đó, điêu với những bệnh nhân đó rồi nó cũng nhức đầu lắm phải không? Sư phụ điêu với sắc chết thì sắc chết đâu có nói được. Người chết còn có bị phê bình không? Người chết còn có xu thầy không? Còn Tây Sơn điêu với sắc sống phải không? Sắc sống có tùm lên không? Ngứa cái này nhức cái kia, nhiễm trùng, ăn không yên, ngủ không yên. Như bác sĩ Nguyễn Minh cũng vậy, đâu có yên. Nó muốn kiếm tiền, bác sĩ Nguyễn Minh bị hoài đó. Nó cũng vô nó làm vậy đó. Rồi nó về nó cứ than là đau hoài. Rồi nó đập đơn nó xu. Nó nói là từ khi làm răng đó, tới cái này rồi đó, mà bác sĩ Nguyễn Minh tức, nó làm chỗ khác mà nó lại có kiếm vô làm chút xíu mình thôi. Nó lấy hồ sơ mà nó khai lại mình, rồi nó xu mình, nó đòi là 60 ngàn. Vậy cái tiền mà nó làm cho nó mất ăn mất ngủ nó không làm, nhưng mà sao mình đâu có chịu. Mà bây giờ đó, cái người mà họ làm giả đó thì họ cứ lịch sử của họ cứ kêu Nguyễn Minh đi hầu tòa, mà Nguyễn Minh dắt cái lưng đi hầu tòa thì mất khách không, mất khách thì nó, cái khe Nguyễn Minh nó 4 năm nay mới xong, sao cầu nguyện mình đúng phải đền lại cho rồi chứ. Mỗi lần mình đi phòng tòa đó mà not guilty, không có chấp nhận đó, thì lại là mình mất một ngày rồi. Mà một ngày của cái thằng mà nó làm giả nó đâu có tốn gì, mà một ngày của mình là mất bao nhiêu khách. Quý vị hiểu thầy nói không? Nó cứ làm hoài như vậy đâu có dễ ăn đâu. Rồi bây giờ Tây Sơn cũng phải mua cái bảo hiểm vậy, cái này thưa kiện nó phải Tây Sơn. Đủ thứ chuyện trên đời hết. Rồi cái sự túi đừng lo, nhiều khi đã tới giờ chưa hết. Chưa hết thấy không? Thầy mới trả hết cái này mấy năm à? Gần 70 tuổi mới trả. Không có bắt cấp si được. Cái gì dịch được, cái sự đừng lo dịch được không? Không có dịch được. Cho nên cái gì nó cũng có cái khổ hết. Thấy không? Đó. Thành ra đối với thầy thì tụi con ngay cái đời này tụi con có thể được an lạc rồi, ngay cái duyên cực lạc, niệm Phật mà là có như cầu Phật cứu con để thoát khỏi cái cảnh này, là chúng ta chưa phải đi tới cái vô lậu huệ, cái vô lậu thiện. Mà niệm Phật vì chúng ta biết rằng chúng ta có một ông Phật A Di Đà ở trong này nha, mà coi như Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, và cái tánh của mình và cái tánh Phật Thích Ca đều rỗng và lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, tức là cái đạo Phật cảm thông không thể nghĩ bàn nha. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng năng lễ sở lễ, ông Phật là cái người được lại và mình là cái người đang lại. Cái Phật tánh đều không mất tánh không tịnh, cảm ứng đạo giáo năng tư niệm, cái cảm ứng giữa mình và Đức Phật không thể nào nói bằng lời được. Cho nên tụi con hiểu đạo rồi đó, thì tụi con một cái lễ Phật nó tạo công đức, là tôi biết rằng tôi lại Ngài, là Ngài là Phật đã thành, và tôi lại Ngài để tôi biết rằng Ngài nói là tôi là Phật sẽ thành. Thì cái lại đó là cái lại rất là công đức. Còn lại Phật để xin cái này, xin cái kia, xin giàu, xin nghèo, cũng như là vừa xuống tới nơi là vợ đậu gặp thầy, là chưa thầy, nghe nói kỳ này có một ngày Sivali duy nhất tôi dạ đúng rồi, mà nghe thầy để trên mạng là ai mà xin sướng chớm nhất là đầu tiên cho con xin à, tại sao sống xin Phật Di Đà, Phật Thích Ca mà nó tu tịnh độ mà nó xin Sivali, vậy Sivali là ông đem lại tài lộc cho nó. Bởi vì thấy kiểu đó là kiểu là vũ lộng thiện đó, có tính toán trong đó, thấy không? À, còn vô lộng thiện là nó con xuống tới đây là chi, dạ con chỉ muốn cho đền ơn má chồng con ông Hải này á, là có mặt giờ này đó để mà làm chồng bạn đời với con là nhờ có cái bà già của ảnh. Cho nên bây giờ con nghĩ tới đó, nhiều khi mẹ của con chưa lo được, đó mẹ con chưa lo bằng mẹ Hải nè, sư phụ nó từng lo mẹ con đúng không, chưa lo bằng mẹ Hải, thì thật sự cái đó muốn có công đức và con làm như vậy và con bị hồi hướng cho bà được giảng sanh, thì tự động con hồi hướng đến đó, tự động cái phước nó cũng đến và tiệm con làm vẫn được, chứ không cần xin thầy xin ba đi với gì cái đồng ý không. Đó, nó kêu là vô lậu, không nghĩ tới mình nữa, không có một chút xíu gì nghĩ tới mình nữa. Và thầy rõ thật là má của ông Hải này mà sở dĩ có những cái lễ này và từng tới thì tăng đoạn đây nhận lời đi, tăng cô đức sẽ chở nên tăng đi đi. Thấy tội nghiệp quá, nó nói đi bút máy bay đi sang xe cho nó đền. Bút máy bay sang cho xe mà bước cảnh ngày kiểu này, ngày táo thì có mặt dưới ngày chính cúng, cũng chính ngày đó, là một người đi khứ hồi về cũng vài trăm đô đó. Phải không? Đốt phước của thầy, đốt phước của Hồng Đức và đốt phước của bậc cụ. Ở đây lái cái xe mới ta mới vừa mua đó, xe mà coi như là trang sức đó, xe pho lớn đó, chở thành đi ai muốn đi đi xuống dưới ngay sang đô xe, sư phụ cũng mang về đó gặp nhau đó, rồi tụng kinh niệm Phật cây tăng và thiết một từ pháp cho bậc cụ trong cái ngày 49 ngày. Thì đó là như vậy là con làm rất tốt cái chuyện cho mẹ chồng của con nhé. Bởi thầy mới nói là cái bà già của Hải này quá có phước. Cái đạo tràng phước qua nó tổ chức cái tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh Di Đà lại sám hối 5 năm. 5 năm điều điều như vậy. Nhưng mà chỗ đó chưa có thời thờ Phật không, chứ không có thời gian. Thì tự động Hải nó mua cái nhà đó. Rồi là giờ đầu nếu ông Hải nó mua cái nhà đó mà nhà nó mất cũng không có mời thầy nữa. Tại vì nó là con Úc mà người Tàu không có quyền không cái gì? Không có quyền. Nhưng mà gì con giờ đậu nó nói là cái chỗ này là cái chỗ thờ mẹ ngon nhất. Thật sự ra không có nhà nào mà có cái chỗ thờ mẹ ngon hơn là cái chỗ nhà của Hải. Cho nên mấy anh em nói dù nhà giàu khác mấy cũng đâu có cái đạo tràng lớn như vậy để mà thờ mẹ đâu quý vị. Cho nên phải để cho nó lo đáo, và nó mời sư phụ, rồi sư phụ về lo đáo. Rồi tới ngày 8, ngày 9 này, tháng 6 là lễ cúng 9 ngày, nó lại mời được tăng đoàn ở đây về để cúng 9 ngày nữa. Thì thấy rõ ràng cái bà cụ má của Hải rất là có phước, mà má của Phước Hoa chưa chắc đã được vô trong cái đạo tràng đó để mà thờ mà nó. Mà nó thì để sao? Nó quyền thể tam 3 năm rồi nó thờ bả luôn ở trong đó luôn rồi. Thì cái bà đó có phước không có gì? Rất là có phước nơi đó. Cái đạo tràng nó được kinh Pháp Hoa tới mấy chục bộ rồi. Thời gian mà Phước Hoa nó làm cái đạo tràng đó là mỗi tuần đều tụng Pháp Hoa. Mỗi tuần tụng quyển, tụng quyển mà tụng năm năm. Giờ bà cụ được vô đó để thờ. Phước rất là lớn. Phải không? Đó, cho nên thầy nói tụi con nghe là những cái phước má của Hải có cái phước mà hoàn toàn nếu mà không gặp con dâu vợ đậu thì cũng chắc Hải nó cũng không có đi tới chỗ này. Nếu mà con không lấy vợ đậu thì chắc con cũng không có mời thầy đâu, phải không? Phải không Hải? Chắc chắn luôn. Thầy cái động cơ mà mời thầy là cho vợ đậu vậy thôi. Cho nên tất cả đều do cái nhân duyên đó vậy nha. Thì bữa nay tụi con hiểu vấn đề mà duy tuệ thiện nghiệp, mình dồn lại khi mình làm một cái hành động nào đó, cái nghiệp đó là hữu lậu thiện hay là vô lậu thiện. Nếu mà vô lậu thiện là mình sẽ đi về cái cõi mà bất sanh bất tử, còn hữu lậu thiện là còn đi trong ba cõi, còn đi trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng mà nó có chữ là hữu lậu thiện, nhưng mà đi vào hữu lậu ác là nguy hiểm lắm. Hữu lậu ác là khác. Cái hữu lậu thiện là nó làm không có được tới cái chỗ rốt ráo là chấm dứt luân hồi sinh tử, nhưng mà nó còn đi vào cõi chư thiên, cái cõi trời có phần pháp. Nhưng mà hữu lậu ác là thôi sống khỏi nói nữa, đọa vào trong ba đường ác như tên bắn nha. Thì bây giờ bữa nay thầy chỉ nói sơ về cái duy tuệ thiện nghiệp, ngày mai thầy nói về quan gia thái chủ. Cái trở ngại nhận sanh của quý vị là quan gia thái chủ. Ít ai biết vấn đề này lắm. Cái quan gia thế chủ nó làm cho chúng ta trở ngại cái đường dẫn sanh của chúng ta hết 90%. Nếu mà chúng ta không quá giải được quan gia thế chủ thì chúng ta có đường dẫn sanh hầu như là bị đóng bích lại. Thì ngày mai thầy sẽ đem cái đề tài quan gia thế chủ và một số đề tài khác. Ngày mai tụng kinh Lăng Nghiêm lúc 6 giờ tới 7 giờ, sau đó thọ trai vào lúc 8 giờ và 9 giờ phải hội tụ. Đúng 9 giờ nhà hoàng họ đem cái hũ cốt của đầu Vũ Minh Hồi lại ngay trước chân tượng A Di Đà. Và chúng ta nhớ là ngày mai tới 8 giờ đó là cái ban thanh niên phải đem trà than hậu cái dựng xung quanh. Cô Diệu Thiện thì đem đồ nghề chuẩn bị hết đó cho lúc 8 giờ rưỡi là phải chuẩn bị bàn, thầy nghệ nhân giúp cô Diệu Thiện để chuẩn bị đồ nghề, cổ đã đem theo hết rồi, máy rửa xá lợi. Rồi chúng ta sẽ sàng lọc xá lợi rất là sớm, hơn nửa tiếng thôi. Tại vì thời gian 9 giờ tới 9 giờ rưỡi phải hoàn tất, nếu không á là nắng lên nha quý vị. Rồi sau đó đưa vào đây luôn, đưa cái xá lợi vào đây để ngay ở trong cái chỗ mà Đức Bổn Sư. Thì ngày mai khi mà Làng Di Đà mà sàng ra cái bộ xá lợi, chúng ta dùng cái bộ xá lợi của cư dân Làng A Di Đà để cúng dường Phật, cái đó có phước không quý vị? Có. Thì mình sẽ nói rằng Đức Phật Bổn Sư chúng con cảm ơn Ngài đã để lại phong phong tịnh độ, và cái hệ thống này đã tu theo những lời dạy của Ngài. Và đây cái thành quả một cư dân phàm phu có vợ, có đầy đủ tài sản và những cái phiền não thế gian, nhưng mà nương vào cái quyền lực và sự hướng dẫn của Đức Bổn Sư, chỉ về cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, và giờ này tụi con đã có được một cái nhân dân khỏi cực lạc. Thì chúng ta cúng dường một bộ xương xá lợi, hay là chúng ta cúng dường dầu thơm xịt lên tượng Phật, cái nào có phước hơn? Cúng dường cái thành quả của tư dân giảng sanh thì đó là Đức Phật vui nhất. Cho nên ngày mai này tôi sẽ sàng lọc xá lợi, và sau đó thỉnh xá lợi vào đây, và tôi sẽ có một cái bài phát nguyện dâng lên, và chúng ta cảm ơn Đức Phật nhờ có cái giáo pháp của Đức Phật đã tu hành trong mấy a tăng kỳ kiếp, cho nên ngày nay chúng con được cái bộ, ngày mai là bộ thứ mười mấy ha, 14 hay 15 quên hả? 15, bộ của cô Diệu Kiều là mười mấy? 14 thôi. Giờ là ngày mai là bộ 15 đó. Nha. Thì như vậy là chúng ta được cái tỷ lệ 15 người dặn sanh có xá lợi. Nó là một tỷ lệ rất lớn trong cái hệ thống của nhà nguyện. Quý vị có đồng ý không? Nhất là ngày mai này dùng cái bộ xá lợi đó để cúng dường. Thì chúng con ngày mai tụi con lên phát nguyện với Thầy rất đơn giản mà có công đức. Mà đi vào cái duy trì tự nghiệp. Chúng con bữa nay không có cúng dường hương hoa phẩm vật như những cái chuyện mà hủ lậu thiện. Chúng con nguyện cúng dường cái sự tu hành và xin Đức Phật chứng minh cho tụi con đã tu hành ở đoạn cuối cuộc đời, tụi con hóa giải được quan gia tái chủ, tụi con ban theo những cái nghiệp mà chúng con đã tạo nhưng mà được về cõi cực lạc. Chúng con sẽ cúng dường Đức Phật Cụ Si một bộ xá lợi giống như là bắt bên hồi này, để rồi chúng con trở lên đó được Phật giáo huấn cho tới khi tụi con hết tham sân si, và tụi con cũng phải trở lại để trả nợ xưa nợ cũ mà chúng con đã gieo trong lúc còn là phàm phu. Phát nguyện như vậy được không? Ngày mai cái đó thầy nghĩ cái buổi phát nguyện đó rất là tốt. Mình nương theo cái sự dẫn sanh của cư dân trong làng là bắt minh hồi, rồi mình phát nguyện là bắt minh hồi làm được, tụi con cũng phải làm được. Như vậy thôi. Bắt minh hồi hoàn toàn không có khác gì gì hết. Nha. Bắt minh hồi không phải là người từ cõi trời mà người trong làng là có vợ, có tài sản, rồi theo pháp môn này và đã được. Nhưng mà ngày mai giờ sập lọc xá lợi, hiện giờ tôi chỉ nói là 99% thôi. Còn 1% là ngày mai do cô Diệu Thiện. Đẹp xấu là do tổ, chứ phải do tôi. Tại vì cổ mất cái bộ Diệu Kiều là do cái Covid. Và kỳ này là cổ làm lại, tôi nghĩ là trong tháng 5 chắc là kỳ này chắc là kinh nghiệm là tốt hơn. Nhưng mà tôi nói một tin vui là hồi hôm nay tôi cầu nguyện thì tâm chức đủ tôi vào 3 giờ sáng thì tôi thấy là xá lợi của bác đẹp đẹp, nhưng mà cái đẹp cũng giống như cô Diệu Kiều mà nó lại có những cái phần là trắng của đàn ông. Tôi không biết mà tôi thấy có trắng trong, tôi thấy có màu trắng trong này trong giấc mơ, có luôn cả những cái đủ màu hết, năm màu giống như cô Diệu Kiều nhưng mà lại nó có những cái trắng nữa. Cái đó là chỉ có cô Diệu Hương biết này. Nếu mà hai vợ chồng không có chuyện dâm dục mà lâu á, như là ban phiên á, thì nó sẽ có những cái là coi như tủy xá lợi của người nam. Nhưng mà tôi cũng hy vọng cái khen này dữ lắm, tôi không có gì lo hết. Và tại vì ổng nóng rất là rõ ràng mà, thành ra chỉ có cái là vấn đề đẹp hay là nhiều ít thôi, nhưng mà tôi thấy là xá lợi đẹp mà nó cũng giống nhưng mà nó hơi khác một chút. Tại vì cô Diệu Kiều không có duyên là màu trắng hết, nhưng mà tôi thấy hình như là bác con thấy duyên màu trắng trong giấc mơ đó như vậy thôi. Rồi, hẹn lại gặp ngày mai nha. Mà tụi con nhớ là cầm phát bảo cái là thầy nghệ nhân phải dàn ra bàn rồi đầy đủ, rồi sớ thì bây giờ thầy gom một mớ đây nè, thầy đem về phòng thầy đi, rồi thầy gom những cái sớ này rồi cô Hồng Pháp tối nữa đưa cho thầy luôn, để ngày mai rồi cô lỡ chiếc đò tội nghiệp cho phủ điền của cô. Cái sớ mà gửi ngày mai này nó có lợi lắm, là ai có sớ giờ tôi thu luôn, tôi xuống trực tiếp luôn. Thì nếu mà ngày mai sạch đọc xá lợi thì mình phát nguyện nhờ cái công đức của một người dẫn sanh, thì những cái gì gửi sớ đây nhờ công đức của một người dẫn sanh để cho tụi con được gieo duyên, và cái duyên tụi con là vô lậu nghiệp. Thì bây giờ ai có tôi nhận bây giờ, còn không có thì ngày mai nữa không sao hết. Nhưng mà liên cô Hồng Pháp là chị rồi cô bị biết cái vấn đề đó cho nên tôi muốn nhận của cô. Rồi Liễu Tích, con đến đây hồi nào? Ngày mai này là con làm cái gì cho mẹ con? Tay tăng hả? Rồi tay tăng rồi gửi sớ cho mẹ phải không? Gửi rồi. Rồi thôi bây giờ chúng tôi xin tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe cái bài pháp thoại tối nay duy tệ thiện hiện. Phước báo coi như hủ lậu thiện và vô lậu thiện để cho đệ tử biết mà đi theo con đường giải thoát luân hồi sinh tử, hoặc là tạo phước báo ở cõi trời cõi người. Và tới đây bây giờ đã là 10 giờ, tôi giảm nó 2 tiếng rồi, và gặp lại ngày mai vào lúc 6 giờ 5 nghiêm. Và sau đó lễ sạch lọc xá lợi, sau khi nhà hoàng đem lại cái bộ xương của bác đúng 9 giờ thì chúng tôi sẽ livestream buổi sàng lọc lại xá lợi, và sau khi có xá lợi chúng tôi sẽ cung đến cái bộ xá lợi này vào trong cái chánh điện trước cái câu tượng của Phật đản sanh, để chúng tôi cúng dường cái bộ xá lợi này để lên đức bổn sư là chúng con đã nghe lời Phật dạy và chúng con đã đưa được một chúng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc để mà làm gương cho tất cả những người đang tu tịnh độ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin tạm biệt tất cả Phật tử đang nghe pháp online, gặp lại ngày mai vào lúc 6 giờ sáng giờ California.